Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một thời gian dài tập trung nghiên cứu và khôi phục, Chu Tự Hiện đang ở trạng thái đỉnh cao, toàn thân không hề hoảng hốt. Để ta gặp một lần ngươi, cái này tinh lương cấp bậc phụ ma, không thể không nói. Chu Tự trong nghiên cứu chân ngôn thật sự có thiên phú, thậm chí ở một mức độ nào đó, có thể nói hắn còn rất nhiệt tình với việc này. Cầm một chân ngôn mới, hắn rất nhanh có thể bước vào trạng thái, toàn tâm toàn ý nghiên cứu. Bây giờ, Chu Tự không chỉ nói về tu vi xuất khiếu cảnh, mà ngay cả trong nghiên cứu chân ngôn, hắn đã không còn là tiểu bạch như trước đây. Mặc dù không dám tự xưng là đại sư nghiên cứu chân ngôn, nhưng ít nhất cũng có thể coi mình là một người đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này. Lúc này, khi phân tích chân ngôn, hiệu suất của hắn không thể so với trước đây. Khi đem một phụ ma chân ngôn hoàn chỉnh ra, so với một máy tính chủ thì nó vẫn còn khá rối, với các thành phần như CPU, quạt, bộ nhớ, mainboard, nguồn điện và các phần cứng khác. Bước đầu tiên của Chu Tự là phải phân chia toàn bộ thành những phần nhỏ, sau đó lần lượt phân tích từng phần một. Đáng chú ý là tên của phụ ma này, nó gọi là nóng bỏng chi nhận, có vẻ như đây là một dạng phụ ma đã được định chế. Khi tiếp tục phân tích, Chu Tự bất ngờ phát hiện một cái, người quen cũ, khá lắm, đây không phải ta, hỏa diễm công kích, sao? Nghĩ lại thì, hình như cũng không có gì lạ, phụ ma, nóng bỏng chi nhận, rõ ràng là thuộc tính hỏa. Dưới giả thiết này liệu, hỏa diễm công kích, có phải là một cấp dưới trong phụ ma này không? Chu Tự đã phân tích xong, hỏa diễm công kích, từ lâu, tuy nhiên lần này, vì lý do cẩn thận, hắn lại phân tích lại một lần nữa, kinh nghiệm trước đó vẫn còn nguyên vẹn. Lúc này Chu Tự nhanh chóng trả lời, hiệu suất có thể nói là cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, một chân ngôn phức tạp đã bị hắn phân tích xong. Thực tế chứng minh, cấu trúc của phụ ma này thật sự giống hệt với hỏa diễm công kích. Đối với Chu Tự, đây quả thực là một tin mừng lớn, vì dưới tình huống cấu trúc giống nhau, việc phân tích tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong khi Chu Tự đang bận rộn với công việc phân tích, tại một nơi xa xôi, ở Hỏa Sơn Đảo, khu vực biên giới hải quân của Đại Chu, một chiếc tàu quân sự treo cờ Đại Chu đang từ từ tiến vào cảng. Động tác đều phải nhẹ nhàng, nhóm này đưa tới đều là trang bị quan trọng. Tại bến cảng, Lâm Hữu Thụ mặc bộ quân trang chỉnh tề, đang chỉ huy các binh lính dưới quyền dỡ hàng. Những năm qua, tại Hỏa Sơn Đảo không có chiến sự xảy ra, chủ yếu là huấn luyện và tuần tra ở các khu vực biển xung quanh. Tuy nhiên, trong những năm qua, Lâm Hữu Thụ cũng đã từ vị trí phó quan của Tổng Chỉ huy quân đội Hỏa Sơn Đảo, Bạch Đổ thăng lên quân hàm trung úy. Trong điều kiện không có chiến công nổi bật, việc thăng tiến như vậy đã là khá nhanh. Cầm tờ đơn kiểm tra, Lâm Hữu Thụ đứng bên cạnh, tiến hành kiểm kê từng hòm hàng. Sau khi xác nhận mọi thứ chính xác, ông vung tay ra hiệu cho binh lính chuyển các hòm trang bị vào quân doanh. Quân doanh đóng tại Hỏa Sơn Đảo nằm ngay gần bến cảng, gần như chỉ cần quay lưng là đã đến nơi. Nhận được tin báo, Bạch Đồ nhanh chóng ra ngoài, mở ra, phân, nhận lệnh binh lính vội vã mở một hòm hàng. Một giây sau, những khẩu súng mồi lửa xuất hiện, lấp lóe ánh sáng trong tầm mắt Bạch Đồ. Ông tiện tay cầm lấy một khẩu súng mồi lửa. Dù trước đó đã được thông báo về loại vũ khí này, nhưng khi cầm trên tay, Bạch Đồ vẫn không biết phải làm gì. Nhận thấy sự bỡ ngỡ của Bạch Đồ, Chu Tự đã phái hai huấn luyện viên đến, chuyên trách hướng dẫn hải quân làm quen với cách sử dụng súng mồi lửa và chiến thuật cơ bản với súng kíp Python. Đối với những binh sĩ hải quân mới làm quen, cách sử dụng súng mồi lửa quả thật phức tạp hơn so với đơn binh nỏ. Nhưng khi đã thành thạo, họ nhanh chóng nhận ra rằng súng mồi lửa thực tế lại dễ sử dụng hơn nhiều so với đơn binh nỏ. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ số súng mồi lửa được phân phát cho các binh sĩ. Trong vòng một tháng sau đó, quân doanh Hỏa Sơn Đảo trở nên nhộn nhịp với tiếng súng nổ liên tục, gần như không ngừng nghỉ. Bệ hạ đã ra lệnh tuyển thêm binh sĩ hải quân, mở rộng quy mô lực lượng hải quân. Đồng thời, các binh sĩ nỏ trước đây được cải biên thành súng kíp bộ đội, bắt đầu huấn luyện gấp rút. Sau một tháng, họ bắt đầu tiến hành khảo sát các khu vực biển xung quanh. Khi nhận được lệnh này, Bạch Đồ vô cùng phấn khởi. Lệnh này có nghĩa gì? Đó chính là dấu hiệu cho thấy bệ hạ chuẩn bị tiến hành khai thác hải ngoại. Những năm qua, Bạch Đồ hiểu rằng, trong khi Đại Chu đang phải đối mặt với chiến tranh trong nội địa, mọi hành động ngoài biển khơi đều bị trì hoãn. Nếu họ bắt đầu triển khai hoạt động hải ngoại trong lúc này, rất có thể sẽ rơi vào tình trạng đối mặt với kẻ thù ở hai mặt trận. Điều này đối với Đại Chu mà nói là vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, trong những năm qua, hắn đã kiên nhẫn nén lại khí, luôn âm thầm huấn luyện hải quân Đại Chu, chờ đợi một ngày Đại Chu nội bộ ổn định, để bệ hạ có thể hướng ra biển khai thác, Bây giờ, cuối cùng hắn cũng đã đợi được ngày này, nhìn về phía biển cả mênh mông trước mắt. Một khi bắt đầu khai thác, hắn còn lo gì không có cơ hội để gây dựng sự nghiệp. Điều này đối với các binh sĩ dưới trướng Bạch Đồ của Hải quân Đại Chu cũng không khác gì. Hỏa Sơn đảo trong thời gian này, các tướng sĩ đã huấn luyện với nhiệt huyết cao độ. Súng mồi lửa vốn là một thao tác đã thành thục, giờ đây có thể nhanh chóng được sử dụng, không có gì khó khăn khi thao tác vũ khí. Trong thời gian qua, viên đạn và thuốc nổ được vận chuyển liên tục, hỗ trợ cho việc huấn luyện điên cuồng của các binh sĩ hải quân. Binh sĩ dưới trướng họ vốn đã được huấn luyện nghiêm chỉnh trong quân đội chính quy. Với nền tảng sẵn có, họ bắt đầu ở một mức xuất phát cao hơn so với những người bình thường. Sau một tháng huấn luyện cường độ cao, không còn vấn đề gì với thao tác của tất cả binh sĩ. Bên cạnh đó, những chiến thuật như xếp hàng bắn súng mồi lửa hay thậm chí sử dụng thương đẩy tới cũng đã được áp dụng thành công. Không cần khoa trương, chỉ cần nhìn vào thực tế chiến đấu là đủ. Nói thật, những binh sĩ mới tuyển mộ vào hải quân trong thời gian gần đây cũng đã được huấn luyện không ít. So với những binh sĩ đã huấn luyện nhiều năm trong quân đội chính quy, những tân binh này còn thiếu sót về nội lực và về tổng thể chất lượng thì khó có thể đuổi kịp những người lính cũ trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này là không thực tế, trừ khi những tân binh này có thiên phú vượt trội, nhưng ít nhất cũng phải trải qua 2 năm huấn luyện trong quân đội. Tuy nhiên, Bạch Đồ không quá quan tâm. Đối với nhóm tân binh mới tuyển này, nhiệm vụ hiện tại của họ không phải là tham gia khai thác. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là khi các lão binh ra biển thực hiện nhiệm vụ, thì họ sẽ ở lại đóng giữ căn cứ Hải quân Hỏa Sơn đảo. Một ngày mới bắt đầu dưới sự chỉ huy của Bạch Đồ, đại tá chỉ huy Hải quân của Đại Chu, vào sáng sớm hôm nay, quân đội đã hoàn thành trận hình tại quân cảng. Đứng ở vị trí chỉ huy, Bạch Đồ đã im lặng nhiều năm và giờ đây lại tràn đầy hăng hái. Nhìn vào đội quân Hải quân dưới quyền, những người đang được huấn luyện nghiêm chỉnh, Bạch Đồ giơ tay lên. Cả quân nghe lệnh, ra biển. Khi mệnh lệnh được truyền đi, các binh sĩ hải quân nhanh chóng lên thuyền. Từng chiếc chiến thuyền của Đại Chu hùng dũng, oai vệ và khí phách, bắt đầu bày trận ra biển. Dù vậy, đừng nhìn vào khí thế hùng hồn của họ. Thực tế, mọi người trong đội, kể cả Bạch Đồ đều rõ ràng trong lòng, rằng cuộc sống vất vả của họ vẫn còn ở phía trước. Khai thác trên biển là công việc tốn thời gian và công sức, đối với thủy thủ càng là một thử thách khắc nghiệt. Khi công tác khai thác bắt đầu, chắc chắn họ sẽ không thể mỗi ngày đều quay lại cảng để nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Việc đó quá tốn thời gian và hiệu suất sẽ không thể nâng cao được. Bạch Đồ đã có kế hoạch riêng cho công việc này. Lấy Hỏa Sơn đảo làm trung tâm, Bạch Đồ sẽ triển khai thăm dò khu vực xung quanh Hỏa Sơn đảo. Thời gian dự kiến cho mỗi đợt là 1 tháng, sau đó sẽ quay lại cảng để bổ sung vật liệu và cho quân sĩ thời gian thích ứng. Dù sao, trong những năm qua, họ chỉ tuần tra gần Hỏa Sơn đảo, mỗi lần trở lại cảng chỉ sau 2-3 ngày, với khoảng thời gian đi từ đại lục đến đảo cũng chỉ mất từ 5-7 ngày tùy thuộc vào trọng tải và tốc độ của thuyền. Tuy nhiên, vì Bạch Đồ là tổng chỉ huy hải quân, ông rất rõ ràng rằng việc ở trên biển quá lâu, dù không có sự cố gì, cũng sẽ là một thử thách tinh thần đối với mỗi binh sĩ. Đợi lâu như vậy, người lính có thể sẽ không chịu đựng nổi, và họ có thể bắt đầu cảm thấy mất đi tinh thần. Nếu Bạch Đồ chỉ huy chiến dịch này với cường độ cao, cho các binh sĩ ở trên biển trong suốt 2-3 tháng, thậm chí nửa năm mà không quay lại cảng, tâm lý của binh sĩ chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Dù sao, cũng phải cho họ một khoảng thời gian để thích ứng. Bên cạnh đó, khi Hải quân Đại Chu ra khơi, một phần công tác khai thác mới cũng đã được triển khai. Ở một nơi khác, liên quân các quốc gia không thể ngừng lo lắng sau khi đại sứ quán hoàn thành. Và lúc này, Smith nước Cộng Hòa đã biết về việc phái cử người của mình bị đánh một trận đau đớn. Tại phòng làm việc của Smith vương tộc, Fisher nhìn vào bức thư trong tay, sắc mặt tái xanh, nhưng không thể phát ra bất kỳ sự giận dữ nào. Người bị đánh là một thành viên trong đảng của họ, và Fisher rõ ràng biết chuyện này xảy ra như thế nào. Đồng thời, phía Đại Chu cũng đã gửi thông báo, chào hỏi về vụ việc kèm theo phương án xử lý của họ. Bọn họ yêu cầu đội ngũ ngoại giao và cảnh vệ phải hối lỗi trong một buổi tối, sau đó viết giấy kiểm điểm, hối lỗi trong một buổi tối. Giấy kiểm điểm, đây đâu phải là viết kiểm điểm, rõ ràng là đang vả vào mặt hắn. Đồng thời, cái cách chào hỏi này cũng rõ ràng không phải để thể hiện sự áy náy, mà là để thông báo cho hắn biết. Nhưng Fisher không hề biết rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Vì sự việc này, Fisher đã tức giận đến mức một đêm không thể ngủ ngon. Sáng hôm sau, hắn lại nhận được một tin tức khiến hắn càng bực mình hơn. Cái gì? Bọn nô lệ đó lại nhận được một nhóm trang bị quân sự. Nhóm trang bị quân sự này không chỉ có đơn binh nỏ mà còn có thành phòng nỏ và 3 cung sàng nỏ. Hành động này rõ ràng là nhằm công khai làm khó hắn. Nếu ngươi dám gây chuyện, ta sẽ trực tiếp bán trang bị quân sự cho La Sát Đảng Cộng Hòa. Đây rõ ràng là nhằm tấn công vào điểm yếu của Fisher. Một đêm không ngủ ngon, Fisher vừa mở mắt ra đã nhận được một tin tức khiến hắn tức đến nỗi trái tim như bị siết chặt. Nhưng hắn lại không thể làm gì được với Chu Tự. Cuối cùng, trong cơn tức giận và ấm ức, hắn chỉ có thể chọn cách tức giận và uất ức. Hắn cho phép bản thân mất ngon mất ngủ vì chuyện này. Trong khi đó, Peter lại vui như nở hoa. Mấy ngày nay hắn đi đâu cũng cười tơ toét, vui vẻ đến mức không thể ngừng lại. Trước đó, Fisher còn lo lắng liệu Peter có tiếp tục đấu giá với hắn không. Nhưng ai mà ngờ, tên ngốc này lại phạm phải sai lầm trong lúc quan trọng. Hắn đã trực tiếp để Peter giành chiến thắng trong đấu giá, dễ dàng lấy được một nhóm trang bị quân sự, làm tăng cường thực lực cho quân đội của mình. Dù giá của nhóm trang bị quân sự này không hề rẻ, nhưng vì sự tức giận với Fisher, Peter lần này chi tiền cực kỳ thoải mái. Hắn hiện tại hận không thể mang số trang bị mới này đến trước mắt Fisher, đi qua đi lại trước mặt hắn. Cứ nhìn Fisher càng khó chịu, hắn lại càng vui sướng. Hắn thậm chí còn quay lại viết một bức thư gửi cho Chu Tự, trong đó thể hiện mong muốn được mua thêm nhiều trang bị quân sự. Trong khi đó, nghe được tin Fisher cũng muốn tham gia đấu giá, nhưng Chu Tự lại không hề để ý đến hắn. Điều này khiến Fisher vô cùng vội vàng, lập tức sai người trong đảng ngoại giao của Smith đến xin gặp Chu Hoàng để thỉnh tội. Bệ hạ, đại biểu của đảng Smith cầu kiến. Không thấy, trong cần chính điện, Chu Tự vẫn không ngậm đầu lên, chỉ đáp lại một câu lạnh nhạt. Ban đầu, Peter có vẻ hơi bối rối và không dám đối mặt với sự kiên quyết của Chu Tự, nhưng Fisher lại càng quyết tâm hơn, không ngừng tìm mọi cách để xoay chuyển tình thế. Càng có kinh nghiệm, hắn càng trở nên khéo léo hơn trong chính trị. Tuy nhiên, kẻ này vẫn chỉ là một người có chút tiểu xảo mà thôi, trí tuệ cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Chu Tự đại khái có thể đoán được tâm tư của Fisher. Hắn biết rằng hiện tại, sau khi Liên Hiệp Quốc hình thành, thế cục giữa Đại Chu và Celeron Đế Quốc đang dần ổn định. Bất kể là phương thức nào, nếu muốn chiếm ưu thế trong Liên Hiệp Quốc, điều đầu tiên là phải tranh thủ sự ủng hộ của họ. Tên gia hỏa này cũng có chút tinh danh, nghĩ rằng trong tình hình này, khi mà địa vị của bọn họ lên thì thuyền cũng lên, liền muốn thử xem có thể hay không mọi việc đều thuận lợi, làm một vài chuyện và chiếm chút tiện nghi. Kết quả, ai ngờ Chu Tự hoàn toàn không để tâm đến chiêu trò của hắn, lập tức phản công, khiến hắn nhận ra thực tế. Lúc này trong mắt Chu Tự, ngược lại là hắn ngay từ đầu đã không ưa gì Peter, nhưng qua mấy năm, hắn đã dần trở nên thông minh hơn. Sự thông minh của Peter không phải ở IQ, mà ở chỗ, là một người từ thời đại hiện đại, hắn hiểu rõ giá trị của hơi nước xe lửa. Điều này giúp hắn nhận ra một sự thật, trên mảnh đất này, ai mới là người có quyền lực thực sự. Và sau đó, hắn ôm chặt lấy quyền lực đó, không bao giờ buông tay. Một người đôi khi không cần quá thông minh, nhưng nếu đứng ở vị trí cao, biết rõ vị trí của mình, thì đã chiến thắng phần lớn những người khác. Không phải là khoa trương, mà đến giờ, có thể nói đây là hành động thông minh nhất trong cả cuộc đời của Peter. Đại diện của phe Smith, tại chỗ của Chu Tự, đã bị bế môn canh. Trong khi đó, dưới sự chỉ đạo của Peter, đại diện của Đảng Cộng Hòa La Sát lại tiếp tục tăng cường lực lượng, mong muốn mua được càng nhiều trang bị quân sự. Chu Tự lúc này lại đang lo lắng vì không có cơ hội tốt để bán hàng số lượng lớn. Nhân cơ hội này, hắn đã lợi dụng Fisher như một cái lá chắn, lập tức đem ra 1.000 đơn vị binh nỏ cùng một nhóm thành phong nỏ và 3 chiếc cung sàng nỏ với giá cũ bán cho Đảng Cộng Hòa La Sát. Khi nhận được tin này, Fisher rất lâu mới nguôi giận dưới cơn tức giận. Trong thời gian này, hắn đã nhận thức rõ ràng rằng, mặc dù mọi người đã ký kết Liên Hiệp Quốc điều ước và bắt đầu chuyển từ đấu võ sang đấu văn, nhưng Đại Chu vẫn không hề có chút gì thuộc về hắn. Fisher biết rằng hắn không thể để chuyện này cứ tiếp tục như vậy. Tuy nhiên, khi thu mua được số lượng lớn trang bị quân sự của Đảng Cộng Hòa La Sát, sức mạnh quân sự của bọn họ đã tăng lên vọt vọt như tên lửa. Fisher tính toán một chút trong lòng, nhưng vẫn không thể quyết tâm hất bàn. Vào thời điểm này, hắn biết mình nên làm gì. Tuy nhiên, miệng xin lỗi đã không còn hiệu quả. Hắn tranh thủ thời gian sai, người chuẩn bị một phần hậu lễ, gửi qua cho Đại Chu. Các phe gián điệp hành động vốn là trong dự tính của họ. Mọi người đều tự tin vào khả năng thu thập được tình báo. Dù có thành công hay không, họ đều có khả năng thực hiện. Trên đại lục, tình hình vừa mới ổn định được mấy năm, và giờ đây, Chu Tự đang chuẩn bị tiến hành khai thác hải ngoại, đồng thời tìm kiếm những vật trước kia mình để lại. Hiện tại, Chu Tự thật sự không thể vì những chuyện nhỏ nhặt này mà trực tiếp đối đầu với Fisher. Vạch trần những âm mưu của Liên Hiệp Quốc, thấy Fisher sai người chuẩn bị hậu lễ, phái người đến để tạ tội, Chu Tự cũng thuận thế nhận lễ, khiến cho sự việc lắng xuống. Khi đó, Fisher thở phào nhẹ nhõm, còn Peter thì không cam lòng, nhưng cũng chẳng thể nói gì. Anh ta giờ đã hoàn toàn nhận thức được tình thế, tâm lý đã ổn định. Trong tình huống hiện tại, anh ta nghĩ càng nhiều thì càng dễ mắc sai lầm. Tốt nhất là học theo nữ chiến sĩ tộc, không quan tâm đến mọi thứ, chỉ cần bám chặt lấy Đại Chu, coi Đại Chu như vầng thiên lôi sai đâu đánh đó, thế là đủ. Với niềm tin rằng Đại Chu có nhân phẩm và uy tín tốt, Peter nghĩ rằng Đại Chu sẽ không phụ lòng những thế lực trung thành với mình, Vì vậy, anh ta nghĩ rằng về sau, chẳng ai dám đứng về phía những kẻ như họ nữa. Mang theo suy nghĩ này, Peter còn gọi Gus đến để bàn bạc. Ngay cả Gus cũng phải thừa nhận, thủ lĩnh của họ hiện nay suy nghĩ rất rõ ràng. Dù sao, trong nội bộ Liên Hiệp Quốc, Đại Chu và Saint Laurent Đế Quốc là hai cường quốc, chọn một trong hai và bám chặt lấy là đủ. So với Saint Laurent Đế Quốc, Peter cũng cảm thấy Đại Chu có nhân phẩm và uy tín tốt hơn. Cùng lúc đó, tại Hoàng Thành Saint Laurent Đế Quốc, trong phòng làm việc chính vụ, Saint Laurent năm thế, mặc trang phục cung đình hoa lệ, đang chăm chú xử lý công việc. Dù là hậu duệ trực hệ của Saint Laurent, nhưng không phải ai cũng có thể thừa hưởng tài năng võ lực xuất sắc của tổ tiên. Hiện tại Saint Laurent năm thế rõ ràng không giỏi về võ lực, mà lại có tài năng hơn trong việc xử lý công vụ. Đúng lúc này, một người hầu bước nhanh đến, cầm theo một phần báo cáo. Bệ hạ, đây là báo cáo từ Đại Chu đại sứ quán gửi về. Nghe vậy, Saint Laurent năm thế dừng lại công việc đang làm, lập tức bỏ qua công việc chưa xử lý xong, tiếp nhận báo cáo. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ông khẽ xé báo cáo ra, lật xem nhanh chóng. Xem xong, vẻ mặt của Saint Laurent năm thế không có thay đổi lớn. Ông tiện tay đưa báo cáo cho một phụ tá đứng bên cạnh. Sau khi phụ tá đại thần tiếp nhận báo cáo và xem xét, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Vì sao Smith nước Cộng Hòa lại có liên quan với Đại Chu thế này? Không cần nhiều lời, trong báo cáo này chỉ đơn giản ghi lại việc Đại Chu và Smith nước Cộng Hòa tiến hành giao dịch quân giới trang bị. Theo tình hình trước đó từ Liên Hiệp Quốc, lẽ ra Smith nước Cộng Hòa phải đứng cùng phía với bọn họ, nhưng lúc này lại cùng Đại Chu tiến hành giao dịch quân giới. Điều này khiến các phụ tá đại thần bất giác cảm thấy có vấn đề. Chẳng lẽ bọn họ đã phản chiến rồi sao? Nhưng Saint Laurent năm thế lại lắc đầu. Cũng chưa hẳn, lập trường là lập trường, mậu dịch là mậu dịch. Là một vị hoàng đế đã cầm quyền nhiều năm, Saint Laurent năm thế tự nhiên không thể đưa ra phán đoán đơn giản về lập trường của một thế lực. Nói cho cùng, trong tình huống có lợi cho mình, việc vừa kết minh với đối phương lại vừa tiến hành giao dịch quân giới với Đại Chu không phải là điều không thể làm được. Thậm chí, đừng nói là Smith nước Cộng Hòa, ngay cả khi là hắn, khi nhìn thấy thông tin này cũng có một chút mong muốn mua quân giới trang bị từ Đại Chu. Nghĩ đến đây, Saint Laurent năm thế ánh mắt trực tiếp rơi xuống phụ tá đại thần. Ngươi hiện tại viết một bức thư thăm hỏi cho Chu Hoàng, trong thư phải thể hiện rõ sự quan tâm của chúng ta đối với giao dịch quân giới này, đồng thời bày tỏ sự quan tâm muốn mua một số trang bị quân giới từ Đại Chu. Sau khi nghe mệnh lệnh này, phụ tá đại thần đầu tiên là sững sờ, rồi rất nhanh kịp phản ứng. Nhờ vào trận chiến với Gia Xanh, diện tích quốc thổ của Saint Laurent Đế Quốc giờ đây đã gấp đôi so với mấy năm trước. Mới chiếm lĩnh các vùng đất, bây giờ cần phải đầu tư một lượng tài lực và vật lực lớn để phát triển và xây dựng. Đồng thời rõ ràng là cần nhiều binh lính hơn để đóng giữ và tuần tra. Và khi mở rộng quân đội, đương nhiên họ cũng cần nhiều trang bị hơn. Nếu như tất cả các trang bị quân giới này phải do chính bọn họ sản xuất, thì không nghi ngờ gì sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho nhân lực trong nước. Dưới tiền đề này, nếu có thể trực tiếp mua sẵn trang bị từ nước khác thì lại là một cách tiết kiệm rất nhiều công sức. Nghĩ đến đây, phụ tá đại thần đang chờ sự đồng ý, không ngờ lại nghĩ đến một việc khác. Sau đó hơi do dự hỏi một câu: bệ hạ, chuyện này ảnh hưởng không nhỏ, liệu có cần xin phép một chút với một thế bệ hạ không? Nghe vậy, Saint Laurent năm thế luôn giữ thái độ không biểu lộ cảm xúc, đôi mày không tự chủ nhíu lại một chút, trong mắt hiện lên một tia không vui. Một thế bệ hạ không thích can thiệp vào chính vụ, trước đó đã làm phiền ông ấy quá nhiều với chiến tranh Gia Xanh, những chuyện nhỏ này không cần quấy rầy ông ấy nữa. Dưới mắt cái này Saint Laurent Đế Quốc dù sao cũng là từ hắn cầm quyền, không có hoàng đế nào thích tại chính mình cầm quyền thời điểm trên đầu còn mang một cái ưa thích làm thiệp chính vụ thái thượng hoàng, nhất là tại vị hoàng đế này bản thân cũng có tương đương năng lực điều kiện tiên quyết, liền càng phiền có cái thái thượng hoàng đến đối với chính mình khoa tay múa chân. Saint Laurent năm thế hiển nhiên cũng không ngoại lệ, ái khanh thân là phụ tá đại thần, làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình liền có thể, không cần nghĩ sự tình, liền tốt nhất đừng nghĩ. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, phụ tá đại thần trong lòng lập tức giật mình. Bệ hạ thứ tội, phi thần cái này liền đi viết chào hỏi tín. Nhìn xem lui xuống đi phụ tá đại thần, Saint Laurent năm thế thu hồi ánh mắt, vốn định tiếp tục xử lý trước mắt công tác, nhưng lại khống chế không nổi dâng lên mấy phần tâm phiền đến, làm cho hắn lập tức thất nghiệp tâm tình. Cuối cùng dứt khoát đem trong tay bút lông ngỗng ném một cái, dựa vào tại cái kia tơ hồng nhung trên ghế, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc khởi sướng ngốc. Hắn kỳ thật biết Saint Laurent một thế đích xác không thích quản lý chính vụ, liền thích sống phóng túng, nhưng phiền liền phiền tại đối phương, nhưng lại không có đem quyền lực triệt để buông xuống, một số thời khắc lại sẽ không chịu cô đơn đi ra lẫn vào một chút, xót quét một cái cảm giác tồn tại. Đơn giản tới nói chính là ta không nghĩ quản thời điểm liền mặc kệ, nhưng ta muốn quản thời điểm, còn là đến ta quyết định, tùy thời tùy chỗ, thỉnh thoảng tính tái xuất, Tình huống này nghe thấy liền biết có bao nhiêu phiền. Saint Laurent năm thế chưa từng phủ nhận chính mình vị này tiên tổ vĩ đại, đồng thời đối phương cũng đích xác vì Saint Laurent đế quốc trả giá rất nhiều, nhưng trên bản chất đây chính là hai chuyện khác nhau. Rất nhiều chuyện, Saint Laurent một thế căn bản không cùng hắn cái này đương nhiệm hoàng đế thương lượng, liền trực tiếp làm ra quyết định. Cái này khiến hắn rất nhiều chính sách an bài thường xuyên liền bị xáo trộn, khiến cho hắn không thể không tiến hành một lần nữa điều chỉnh. Trừ cái đó ra, trong nước không ít gia hỏa cũng đều là nhìn ra hắn vị này tiên tổ vẫn như cũ đại quyền trong tay, cả đám đều dâng lên leo lên tầm từ. Bình thường cũng không ít đi Saint Laurent một thế chỗ ấy, à rồi nịnh hót, thúc ngựa tặng lễ, Saint Laurent một thế một cao hứng, trực tiếp tham quan tiến tước. Thân là đương nhiệm hoàng đế Saint Laurent năm thế, thì căn bản không có quyền ngăn cản. Vứt đi Saint Laurent một thế cái kia tung hoành cảnh cấp bậc cường đại chiến lược không đề cập tới, và lúc này Saint Laurent năm thế trong mắt, hắn vị này vĩ đại tiên tổ nghiễm nhiên thành bây giờ Saint Laurent đế quốc phát triển trên đường lớn nhất khối kia, chướng ngại vật. Chỉ mới một tháng, quyển sách này đã vượt qua 3 triệu chữ, xét thấy độ khó khi gõ chữ tăng lên, vì vậy số lượng nguyệt phiếu cũng đã được điều chỉnh. Sau 3 triệu chữ, mỗi 500 nguyệt phiếu sẽ thêm một chương, xin cảm tạ mọi người đã thông cảm. Khi Chu Tự nhận được tin tức từ Saint Laurent đế quốc, đã là đầu xuân năm thứ hai. Tại Saint Laurent đế quốc, năm thứ năm dưới triều đại của hoàng đế, tình hình không mấy suôn sẻ. Lúc này, Chu Tự chắc chắn không biết rõ hết mọi chuyện, nhưng dù có biết, hắn cũng sẽ không để tâm. Hoàng đế khai quốc của Saint Laurent và vị trí của hoàng tộc vẫn còn đó, cùng với thực lực hùng mạnh của họ. Dù năm thứ năm dưới triều đại của Saint Laurent có nhiều bất mãn, họ cũng chỉ có thể giữ sự uất ức trong lòng. Mãi đến thế hệ thứ sáu, khi hoàng đế kế vị, tình hình có thể thay đổi, nhưng trước mắt, trong lòng của những người đương thời, họ vẫn phải chịu đựng cuộc sống uất ức. Chu Tự bây giờ không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện này. Thay vào đó, hắn quyết định tập trung vào giao dịch hiện tại. Sau khi hắn ra hiệu cho Diệp Kinh Hồng phát tán tin tức, Saint Laurent đế quốc chủ động đề nghị giao dịch quân giới trang bị với Đại Chu. Điều này rõ ràng là một cơ hội tốt đối với Chu Tự. Hắn biết rõ Saint Laurent đế quốc đang có ý đồ gì. Với tình hình lãnh thổ mở rộng, nếu không có đủ trang bị quân sự và quân đội để giữ vững, họ sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm soát. Vì vậy, việc mua một lượng lớn quân trang quân giới từ Đại Chu sẽ giúp họ giảm bớt áp lực. Chu Tự hoàn toàn không có gì phải lo lắng về việc này. Hắn kiếm được tiền, làm đầy kho dự trữ, còn đối phương cũng giảm được áp lực nội bộ, đôi bên cùng có lợi, chẳng có gì phải bàn thêm. Dù sao, hai bên đã là Liên Hiệp Quốc, hợp tác nội bộ là điều cần thiết. Chu Tự quay lại và viết một phong thủ lệnh cho Khổng Đại Thiên, sau đó ra lệnh cho thân binh mang đi, đưa phong thư này cho Khổng Đại Thiên, bảo hắn đến đại sứ quán Saint Laurent để tiến hành trao đổi. Vâng, Khổng Đại Thiên có kinh nghiệm trong các cuộc đàm phán thương mại, vì vậy Chu Tự hoàn toàn yên tâm giao cho hắn. Dù kết quả có thế nào, hắn cũng không quá quan trọng. Nếu không đồng ý, kế hoạch sẽ vẫn tiến hành như đã định với Peter và Fisher. Dù sao, thì hắn cũng không lỗ, nên việc làm ăn này đối với hắn là không thể thất bại. Dĩ nhiên, dù có vẻ dễ dàng, việc thu lợi từ giao dịch này không phải chỉ qua một vòng đàm phán mà có thể quyết định. Nếu Chu Tự muốn thu được lợi ích từ Saint Laurent đế quốc, tài nguyên hiếm có từ kho bạc của họ chính là thứ mà hắn mong muốn nhất. Ban đầu, thông qua thỏa thuận với Saint Laurent năm thế về việc nghiên cứu và phát minh các loại vũ khí phụ ma, Chu Tự đã hy vọng khi việc sản xuất vũ khí phụ ma quy mô lớn bắt đầu, ông sẽ có thể ổn định thu hoạch một phần tài nguyên bí ngân. Tuy nhiên, giờ đây đối phương đã trực tiếp làm những việc chưa từng xảy ra, khiến cho Chu Tự ngay lập tức mất đi con đường thu hoạch bí ngân. Về vũ khí phụ ma cấp tinh lương, sau này họ cũng chắc chắn sẽ nghiên cứu phát minh. Tuy nhiên, số lượng bí ngân trong tay có hạn, quân đội vũ trang mà Chu Tự phụ thuộc vào không thể dựa vào đó mà có sự thay đổi lớn, nhưng ít nhất những đại tướng dưới quyền ông vẫn được vũ trang đầy đủ. Lúc này, nếu có thể tận dụng cơ hội giao dịch, Chu Tự chắc chắn sẽ thu được nhiều tài nguyên từ phía Saint Laurent đế quốc. Tuy nhiên Chu Tự cũng hiểu rõ, với những tài nguyên quý giá như vậy, Saint Laurent đế quốc sẽ không dễ dàng mang bí ngân ra giao dịch. Vì thế, trong cuộc đàm phán này, Chu Tự đã cho Khổng Đại Thiên một mục tiêu ẩn giấu, đó chính là Tử Linh Cốt. Bọn họ giả vờ quan tâm đến bí ngân, thực ra là có ý đồ chiếm đoạt Tử Linh Cốt. Cùng với sự phát triển của bộ đội bất tử tộc và pháp sư đoàn bất tử tộc, giá trị của Tử Linh Cốt cũng tăng lên theo. Đặc biệt là đối với pháp sư đoàn bất tử tộc, Tử Linh Cốt chính là vũ khí pháp thuật linh hồn, nắm giữ Tử Linh Cốt, họ có thể tạo ra nhiều đơn vị bất tử tộc hơn, giúp mở rộng quy mô của bộ đội bất tử tộc Đại Chu. Hiện tại mặc dù số lượng Tử Linh Cốt vẫn còn đủ, nhưng để phát triển lâu dài, Chu Tự chắc chắn sẽ càng thu thập được nhiều Tử Linh Cốt càng tốt. Dưới tiền đề này, Saint Laurent đế quốc chưa chắc đã phát hiện sự tồn tại của pháp sư bất tử tộc. Vì vậy, họ phải giữ kín chuyện này và không để đối phương chú ý đến việc họ cần nhiều tử linh cốt. Khổng Đại Thiên là người thông minh, ông hiểu rõ ý đồ của Chu Tự. Vì vậy, trong cuộc đàm phán, ông hoàn toàn không nhắc đến tử linh cốt, mà chỉ tập trung vào việc yêu cầu bí ngân, thậm chí còn đẩy mức yêu cầu lên rất cao, gần như muốn 100 cân bí ngân. Số lượng yêu cầu này thực ra chính là dựa trên thỏa thuận trước đó giữa Chu Tự và Saint Laurent năm thế. Tuy nhiên, tình huống hiện tại lại khác với lúc trước. Lúc đó, họ đã nói đến khổ lâu binh tái sinh, một thuật ngữ liên quan trực tiếp đến bộ đội bất tử tộc, có thể nói là liên quan rất sâu, nhưng bây giờ họ chỉ nói về vũ khí quân dụng. Cái vũ khí đơn giản như nỏ, dù có một chút khác biệt về hoa văn, nhưng bản chất vẫn gần như giống nhau, và Đại Chu cũng có thể chế tạo được. Vì vậy, mục đích của việc giao dịch với Đại Chu là để giảm bớt áp lực sản xuất trong nước, mà việc này lại là một cách đơn giản để hoàn thành công việc mà không tốn nhiều công sức. Nhưng bọn họ nghĩ rằng bớt việc, dùng ít sức, không có nghĩa là có thể coi bọn họ như heo mà làm thịt. Bí ngân chính là kim loại quý giá, sản lượng ít ỏi của Saint Laurent Đế Quốc. Sao có thể bán dễ dàng như vậy? Một vòng đàm phán không đạt được kết quả, chuyện này khiến bộ phận ngoại giao của Saint Laurent Đế Quốc phải viết báo cáo trở về xin chỉ thị. Khoảng cách giữa Đại Chu và Saint Laurent Đế Quốc khá xa, và vào thời đại thông tin không thuận tiện như vậy, hai bên thật sự không thể có hiệu suất đàm phán nhanh chóng. Đến khi Saint Laurent năm thế nhận được báo cáo, thời gian đã là cuối mùa xuân. Bí ngân quả thật là kim loại quý hiếm, sản lượng thấp và còn là nguyên liệu quan trọng để chế tác trang bị tình lương cấp. Nhưng Saint Laurent năm thế thực ra cũng không ngại dùng bí ngân để tiến hành giao dịch, bởi vì vấn đề về phụ ma vẫn chưa thể giải quyết. Sau nhiều năm nghiên cứu, bọn họ vẫn chưa chế tạo thành công một món trang bị tinh lương cấp nào. Dưới điều kiện này, việc sử dụng bí ngân để chế tạo trang bị cấp cao đương nhiên sẽ có giá trị, nhưng do giới hạn của phụ ma chân ngôn, mức độ tăng cường là rất hạn chế, cuối cùng cũng không thể vượt qua giới hạn cấp bậc. Trong mắt Saint Laurent năm thế, bí ngân là nguyên liệu chế tác trang bị tinh lương cấp. Nếu bọn họ không thể chế tạo ra trang bị tinh lương cấp, thì việc khai thác và tích trữ số lượng lớn chỉ là lãng phí không gian và sức lao động, tha rằng dùng nó để giao dịch có ích hơn cho sự phát triển của đế quốc. Dĩ nhiên, Saint Laurent năm thế không phải kẻ ngu ngốc. Dù trong mặt hắn, giá trị của bí ngân là có hạn, nhưng chỉ cần đối phương cần thì nó vẫn có giá trị. Hắn không thể để đối phương tự báo giá, nói 100 cân là 100 cân. Suy nghĩ chốc lát, Saint Laurent năm thế nhanh chóng ghi ra giá cả quy định, rồi căn dặn vài câu, sau đó niêm phong thư giao cho người phụ trách thông tin giữa hai nước, yêu cầu mang lên trả lời của hắn và gửi đi với tốc độ nhanh nhất tới Đại Chu. Nương theo lưỡng địa nhanh chóng đưa tin, bọn họ tiếp tục đàm phán. Đại Chu muốn tử linh cốt, nhưng nhiều khi không cần tự mình chủ động đi lấy, họ chỉ cần ấn định bí ngân không hé lộ, thì phía Saint Laurent Đế Quốc sẽ tự động cử người mang những vật có giá trị tương đương để thay thế. Dưới tiền đề này, Chu Tự, người đã từng giao dịch với Saint Laurent một thế, tự nhiên rõ ràng những tài nguyên trên đơn đàm phán này là gì. Đó chính là tử linh cốt và bất biến thạch. Tử linh cốt giá trị không cần phải nói thêm, nếu đối phương mang ra bất biến thạch, Chu Tự đương nhiên cũng có thể chấp nhận. Dù sao, đặc tính của bất biến thạch sẽ trở thành yếu tố quan trọng trong các nghiên cứu và phát minh chế tạo sau này, giúp ổn định các hệ thống. Quả đúng như họ dự đoán, trong vòng đàm phán thứ hai, phía Saint Laurent Đế Quốc bắt đầu đem tử linh cốt và bất biến thạch ra. Khổng Đại Thiên trong suốt cả cuộc đàm phán đều không thèm để ý đến tử linh cốt. Quý phương nói dễ nghe, nhưng tử linh cốt tác dụng rất hạn chế, ngoài việc dùng làm pháp khí cho khô lâu pháp sư, cơ bản không có công dụng gì khác. Một nhóm còn dùng được nhiều tử linh cốt đối với Đại Chu chúng ta thì có thể làm gì? Nói đến đây, Khổng Đại Thiên dừng lại một chút. Điều này Quý Phương không phải không biết sao? Mấy vòng đàm phán trôi qua, Khổng Đại Thiên bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, trực tiếp lật bài. Lời nói của ông quá thẳng thắn, quá rõ ràng, khiến cho những người phía đối diện của Saint Laurent Đế Quốc chỉ có thể gượng cười để che giấu sự xấu hổ trong lòng. Tử linh cốt là gì? Chính bọn họ có thể không biết sao? Dù bọn họ không nghiên cứu được các trang bị cấp tinh lương, nhưng ít nhất khi chế tạo các trang bị ưu tú cấp cũng có thể tăng thêm điểm thu hoạch từ bí ngân, nhưng nhu cầu về tử linh cốt lại quá ít. Điều này khiến cho trong nội bộ Saint Laurent Đế Quốc, mặc dù họ tích trữ một lượng lớn tử linh cốt nhưng lại chẳng có nơi nào sử dụng. Khổng Đại Thiên nhìn phản ứng của đối phương, trong lòng có suy nghĩ. Dù ông diễn trò cố gắng che giấu ý đồ thực sự của mình, nhưng đồng thời cũng là một lần dò xét Saint Laurent Đế Quốc, ông muốn kiểm tra xem họ có phát hiện ra điều gì về khô lâu binh tái sinh hay không. Bởi nếu sử dụng chân ngôn tử vong trên khô lâu pháp sư, họ có thể thu được bất tử tộc pháp sư. Nếu nói thế, thì trong suốt hành trình của đoàn bất tử tộc pháp sư của Đại Chu, họ luôn giữ kín điều này, khiến cho Saint Laurent Đế Quốc khó mà phát hiện ra. Bởi vì đối diện chỉ có Bêu Mẫu là người có thể nói ra lời này, và trong thời gian giao chiến, Bêu Mẫu chắc chắn sẽ ưu tiên chuyển hóa chiến lược kim cương cảnh. Dựa theo năng lực của Bêu Mẫu trong cảnh giới Thánh Pháp Sư, khi hắn hoàn thành việc chuyển hóa toàn bộ chiến lược kim cương cảnh, những người khác sẽ chết, linh hồn họ cũng sẽ tiêu tán, cơ bản không có cơ hội để phát hiện ra điều gì. Khi bọn họ tiếp tục nghiên cứu, có thể sẽ nảy sinh ra một giả thuyết, nhưng làm thế nào để xác nhận giả thuyết này? Liệu họ có cần phải giết một pháp sư chân môn ngay tại hiện trường rồi chuyển hóa hắn thành bất tử tộc để xác nhận sao? Điều này nghĩ lại quả thật không hợp lý. Tất nhiên, ngoài việc cẩn trọng và thăm dò, thì việc thử nghiệm một chút cũng không phải là điều không thể làm. Dựa vào phản ứng của đối phương, có lẽ Celoran đế quốc vẫn chưa phát hiện ra điểm này, khiến Khổng Đại Thiên cảm thấy càng thêm bình tĩnh. Với thái độ không thích tử linh cốt, Khổng Đại Thiên nhìn vào khối bí ngân trên bàn, thấy đối phương không hé môi, hắn quay đầu định chuyển sang bất biến thạch. Thực ra, nếu không phải vì lo nghĩ đến sự phát triển lâu dài của bộ đội bất tử tộc Đại Chu, ba loại tài nguyên quý hiếm này phải được ưu tiên theo thứ tự bí ngân, bất biến thạch và tử linh cốt. Nếu trong cuộc đàm phán này, Khổng Đại Thiên không thể khéo léo mà lại làm cho nhiều bí ngân và bất biến thạch rơi vào tay mình, thì đối với Đại Chu mà nói, nó vẫn là một chiến thắng, chỉ là sự khác biệt mà thôi. Trong lúc tiếp tục kéo dài đàm phán, bí ngân bị nhân viên đàm phán của Sẹ Loren đế quốc ép xuống chỉ còn 50 cân, giảm một nửa so với 100 cân ban đầu mà Khổng Đại Thiên yêu cầu. Sản lượng bất biến thạch ngược lại không ít và cũng không hiếm, nhưng không thể phủ nhận rằng nó có tác dụng lớn và tiêu hao cũng nhiều. Sẹ Loren đế quốc rõ ràng không muốn cho quá nhiều. Khổng đại nhân, chúng ta có thể tăng thêm một chút lượng tài nguyên khác để bù đắp, nhân viên đàm phán của Sẹ Loren đế quốc nói, đồng thời chuyển chủ đề sang các tài nguyên phổ biến như đồng, sắt và than đá. Những tài nguyên này bản thân là những đồng tiền mạnh giữa các quốc gia, ai cũng sẽ không từ chối nhiều, nhưng nhìn chung thì giai đoạn này ai cũng đều không thiếu. So với các tài nguyên đặc biệt quý hiếm như bí ngân, bất biến thạch thì chúng vẫn còn kém xa. Khổng Đại Thiên liếc qua số lượng mà đối phương đưa ra, dưới tình huống không thể đồng ý với các tài nguyên quý hiếm, đối phương lại rất hào phóng với các tài nguyên phổ thông, khiến Khổng Đại Thiên không thể tìm ra lý do gì để chê trách. Trong lòng hắn đang đánh giá lại tình hình, nói đến tình trạng này, không sai biệt lắm cũng đã đến lúc kết thúc, không bàn thêm nữa, sợ không phải đến đàm phán sẽ không thành công. Nghĩ vậy, Khổng Đại Thiên cảm thấy như đã bị đối phương thuyết phục, có chút thất vọng thở dài. Sau đó ông dùng đầu ngón tay điểm vào tờ đơn mà đối phương đưa ra. Trên cơ sở này thêm vào 5 cái cao cấp tử linh cốt, 20 cây trung cấp tử linh cốt và 300 cây cấp thấp tử linh cốt. Vừa nghe thấy vậy, nhân viên đàm phán của Sẹ Loren đế quốc liền biết cuộc đàm phán này coi như đã thành công, không khỏi lộ ra một nụ cười chiến thắng. Dù đối phương yêu cầu số lượng tử linh cốt không ít, nhưng họ cũng có dự trữ, lại thêm tác dụng có hạn, nên cũng không phải là không thể chấp nhận. Quan trọng hơn là, trong tình huống này, họ không muốn cuộc đàm phán thất bại, vì vậy quyết định đáp ứng ngay lập tức. Thành giao, tôi sẽ viết báo cáo về việc này và cho người vận chuyển tài nguyên đến. Nghe vậy, Khổng Đại Thiên cũng cố gắng nặn ra một nụ cười. Đến lúc đó, khi đã nói xong về quân giới trang bị, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ. Trong khi nói chuyện, hai bên bắt tay, sau đó ký kết hiệp nghị. Khổng Đại Thiên không dừng lại lâu ở đại sứ quán. Sau khi ra khỏi đại sứ quán, ông quay đầu bước vào chiếc xe ngựa của Bộ Ngoại giao, và cho đến lúc này, nét mặt ủ rũ, như thể vừa thua trận mới hoàn toàn thư giãn. Đi thôi, trở về. Xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, trở lại văn phòng của Khổng Đại Thiên. Vừa vào, ông liền quay lại viết một phần báo cáo ngắn gọn, báo cáo sự việc này cho Chu Tự. Về phần tồn kho và tài nguyên, Chu Tự không nghi ngờ gì, là hài lòng với kết quả này. Đáng lưu ý là, dù Đại Chu bán ba cung sàng nỏ và thành phòng nỏ, nhưng họ không bán kèm theo nguyên bộ tên nỏ, bởi vì ba cung sàng nỏ và thành phòng nỏ của họ là phối hợp với phụ ma tên nỏ, phần kim loại của mũi tên được chế tạo từ hợp kim đặc biệt. Nếu tháo rời những mũi tên này và hòa tan chúng, họ có thể thu về một lượng lớn hợp kim đặc thù. Với tình huống này, phía Sẹ Loren đế quốc cũng không quá để ý. Đối với họ, việc chế tạo sàng nỏ tốn nhiều thời gian và công sức, nhưng việc chế tạo tên nỏ lại đơn giản hơn. Chỉ cần việc bán sàng nỏ thành công, họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức. Lần giao dịch với Sẹ Loren đế quốc này, từ mùa xuân đến mùa hè, mãi đến lúc này mới có kết quả. Cụ thể thời gian thực hiện giao dịch, có lẽ phải đợi đến cuối mùa hè, đầu mùa thu. Chu Tự đã quen với hiệu suất làm việc của thời đại này. Trong khoảng thời gian đó, công việc nghiên cứu về nóng bỏng chi nhận, phụ ma chân ngôn cuối cùng cũng đi vào giai đoạn cuối. Trong quá trình nghiên cứu sâu hơn, Chu Tự phát hiện rằng mỗi một cấu trúc của nóng bỏng chi nhận đều có mối liên hệ với hỏa diễm công kích. Khi đã nắm vững được điều kiện tiên quyết của hỏa diễm công kích, tất cả các nghiên cứu liên quan đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này vô hình chung đã giảm bớt khá nhiều hẳn. Tuy nhiên, Quá trình nghiên cứu này vẫn rất vất vả. Ngô, Chu Tự thở hắt ra, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt vì chịu đựng sự xung kích tinh thần. So với việc trực tiếp mở ra sử dụng, nghiên cứu cơ sở phụ ma chân ngôn có sự khác biệt rất lớn. Đây là một trang bị tinh lương cấp bậc phụ ma, không nghi ngờ gì là đã bổ sung cơ chế phòng trộm. Mặc dù hắn đã thu hoạch được rất nhiều kiến thức từ truyền thừa trí tuệ, nhưng khi đối mặt với một phụ ma chân ngôn tinh lương cấp, thực hiện thao tác thực tiễn vẫn là lần đầu tiên, không thể tránh khỏi sẽ gặp phải những sai sót. Và một khi phạm sai lầm, hắn phải chịu sự phản phệ, cả quá trình này vô cùng gian nan. Trước đó có những lúc hắn phải chịu đựng phản phệ đến 7-8 lần trong một ngày, khiến thân thể không thể chịu nổi, máu mũi đều chảy ra. Sau khi hít sâu một hơi, và sau một lần thử sai nữa, lần này, khi thử lại, mọi thứ trở nên trôi chảy hơn. Với một điểm cuối cùng trong quá trình phân tích phụ ma chân ngôn, cảm giác giải quyết được vấn đề toán học khó khăn mà hắn đã bế tắc từ lâu khiến Chu Tự cảm thấy vô cùng thoải mái, mừng rỡ vô cùng. Xong rồi, Chu Tự mở tay ra, trên lòng bàn tay từng sợi ánh lửa không ngừng đan xen, và chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa ấy đã nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Không cần phải nói nhiều, đây chính là nóng bỏng chi nhận phụ ma chân ngôn. Không chút do dự, Chu Tự lập tức lật tay, xuất phụ ma chân ngôn vào thành bội kiếm Javet. Chỉ trong một khoảnh khắc, thanh kiếm vốn đã mất đi sức mạnh chân ngôn và trở nên mờ ảm, giờ đây lại bừng sáng lên, như thể một lần nữa có sinh khí tỏa ra bình thường. Hình dạng xoắn ốc trên chuôi kiếm, như thể có một nguồn năng lượng hỏa diễm đang nhanh chóng chảy vào, làm cho từng minh văn chân ngôn được thắp sáng, sau đó lan rộng khắp cả thân kiếm. Xong rồi. Lúc này, Chu Tự không thể che giấu niềm vui mừng trên mặt. Muốn rèn đúc trang bị tinh lương cấp, nguyên liệu phối trộn và công nghệ rèn đúc tinh xảo là điều không thể thiếu. Nhưng nếu phải nói khó khăn lớn nhất là gì, thì không thể nghi ngờ đó chính là phụ ma chân ngôn. Lúc này, việc thành công phá giải phụ ma chân ngôn của Chu Tự đã vượt qua được khó khăn lớn nhất. Tiếp theo, cần phải thử nghiệm xem phối trộn hợp kim như thế nào để rèn đúc vũ khí sao cho có thể phát huy hết uy lực của phụ ma chân ngôn. Điều này sẽ phụ thuộc vào việc bộ rèn đúc tiến hành thử nghiệm chậm rãi. Tất nhiên, trước khi làm vậy, Chu Tự có thể xác nhận một chút về hiệu quả thực tế của chuôi vũ khí nóng bỏng này để làm tham khảo. Truyền lệnh của ta, gọi bộ trưởng bộ rèn đúc Lý Cảm tiến cung. Sau khi truyền đạt xong mệnh lệnh này, Chu Tự do dự một chút rồi lại mở miệng, đem giải tướng quân cũng gọi đến. Sau khi chiến sự ở Gia Xanh trận doanh cơ bản kết thúc, Giải Liên Thành tạm thời lưu lại ở Hắc Nguyệt Thành, vừa tiện bồi người nhà, vừa thuận tiện điều động khi cần thiết. Dù sao, giai đoạn hiện tại, Đại Chu cấp cao chiến lược vẫn chưa thể bao trùm toàn bộ, may mà đường ray đã hoàn toàn được xây dựng. Giải Liên Thành, một viên mãnh tướng cấp kim cương cảnh, thân ở trung ương, khi có tình huống phát sinh, có thể lập tức bằng tốc độ nhanh nhất đến tiền tuyến, hỗ trợ chiến đấu, đây là phương pháp tốt nhất để đối phó trong giai đoạn hiện tại. Chu Tự gọi Lý Cảm đến cung là để ông tận mắt chứng kiến uy lực thực tế của chuôi vũ khí nóng bỏng, để khi chế tạo, ông có thể có thêm tham khảo. Còn việc gọi Giải Liên Thành đến chính là để xác nhận uy lực thực sự của vũ khí nóng bỏng này mạnh đến đâu. Xét về cấp độ trang bị tinh lương cấp chủ yếu tương ứng với kim cương cảnh và nhập thánh cảnh. Dưới điều kiện này, việc dùng vũ khí nóng bỏng làm trang bị chiến đấu trong trận chiến để Giải Liên Thành kiểm tra và xác nhận uy lực của nó là cách làm vừa đỡ mất thời gian, lại hiệu quả. Dinh tự của Giải Liên Thành không xa hoàng cung, lại thêm hiện tại ông chủ yếu trong trạng thái nghỉ ngơi, ngoài luyện võ và bồi vợ con ra, ông không có công việc gì khác. Vì vậy khi nhận được lệnh triệu tập của Chu Tự, ông lập tức chạy đến. Lý Cảm đến hơi chậm một chút, bộ rèn đúc phụ trách chế tạo binh khí cũng đã chuyển vào quân đội nên phải tốn thêm chút thời gian. Khi tất cả mọi người đều đã có mặt, Chu Tự không nói nhiều lời mà trực tiếp dẫn họ vào sân huấn luyện thao tác. Về thao tác cụ thể, hiện tại chỉ có thể do chính hắn thực hiện, vì hiệu quả của vũ khí nóng bỏng này được kích hoạt bằng khẩu lệnh của phụ ma chân ngôn. Thay người đến, chân ngôn này rõ ràng miệng chưa thật lưu loát. Thanh vũ khí này có chút tương tự với xích diễm chiến đao của Đại Chu, nhưng là phiên bản siêu cấp cường hóa. Trước đây khi Chu Tự gia trì phụ ma chân ngôn cho xích diễm chiến đao, hắn đã nghĩ nếu như có thể thiết lập một khẩu lệnh để kích hoạt thì tốt biết mấy. Và thanh kiếm này, nóng bỏng chi nhận, chính là đáp ứng hoàn hảo yêu cầu đó. Trong quá trình phân tích phụ ma chân ngôn, Chu Tự cũng học được không ít kỹ thuật mới. Nóng bỏng chi nhận, đứng giữa sân huấn luyện, khẩu lệnh nhanh chóng được Chu Tự đọc lên. Chỉ trong nháy mắt, một sợi ánh lửa lập tức hiện lên trên chuôi kiếm. Sau đó một đoàn hỏa diễm cấp tốc bùng lên, bao trùm lấy toàn bộ thân kiếm, thiêu đốt dữ dội. Ngay cả Giải Liên Thành, khi chứng kiến trận chiến này, cũng không khỏi thở dài. Dù sao, thì ít nhất hiệu quả thị giác của thanh kiếm này là không tồi. Nhìn thôi, đã thấy ngay uy thế của thanh liệt diễm thần kiếm thật sự mạnh mẽ. Tất nhiên nhìn ra sức mạnh thì dễ, nhưng nếu như thanh nóng bỏng chi nhận thực sự chỉ là một đám lửa bùng lên trên thân kiếm, thì hiệu quả thực tế có thể không được như mong đợi. Hiệu quả thực tế cuối cùng ra sao? Chỉ có khi thực chiến mới có thể xác nhận rõ ràng. Lúc này trong sân huấn luyện, những cọc gỗ bia ngắm đã được dựng lên từ lâu và được bao bọc bởi một lớp giáp tây. Chu Tự không chút mập mờ, nhắm ngay vào cọc gỗ bia ngắm, trực tiếp vung kiếm. Ngay lập tức, một tiếng oanh vang lên, theo quỹ tích mũi kiếm, một đợt sóng lửa bùng lên, lao về phía cọc gỗ. Ngay sau đó, lợi kiếm ẩn trong sóng lửa cũng tiếp tục vung ra, trong chớp mắt, giống như xé nát một khối đậu hũ. Thanh kiếm chém mạnh mẽ, làm cho cọc gỗ bia ngắm bị chém thành hai đoạn, giáp trụ cũng bị vỡ vụn. Trong cuộc khảo nghiệm hoàn toàn theo quy cách, trước đây, khi xích diễm chiến đao phát động toàn bộ lực lượng liệt diễm trảm, dù đã chặt đứt giáp trụ, nhưng khoảng cách để triệt để chặt đứt cọc gỗ vẫn còn thiếu một chút. Tuy nhiên, đối với hiện tại, nóng bỏng chi nhận, khi chém ra một kiếm trực tiếp, lại không tốn chút sức nào, uy lực thực tế rõ ràng vượt qua liệt diễm trảm của xích diễm chiến đao. Tuy nhiên điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, đây chỉ là hiệu quả phụ ma của nóng bỏng chi nhận sau khi phát động, chỉ cần một lần vung trảm, đã tương đương với một phát liệt diễm trảm. Điều này khác biệt hoàn toàn với xích diễm chiến đao, vì hiệu quả phụ ma của nóng bỏng chi nhận là liên tục, mỗi lần vùng chạm đều có thể tạo ra một lực lượng mạnh mẽ như vậy. Lúc này Giải Liên Thành được gọi tới nghiêm túc rút thanh chiến đao, bước vào sân huấn luyện, quan sát từ trước, nóng bỏng chi nhận quả thật không tầm thường. Tuy nhiên, Chu Tự vốn là pháp sư, không phải võ giả, vì thế thực chiến đối luyện này, Giải Liên Thành vẫn rất thận trọng. Thấy Giải Liên Thành cầm đao vào sân, Chu Tự cũng không có chút khách khí nào. Lập tức vùng nóng bỏng chi nhận, công kích thẳng tới. Một giây sau, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, sóng lửa cuộn trào từ nóng bỏng chi nhận cuốn về phía Giải Liên Thành. Chu Tự biết rõ thực lực của mình chắc chắn sẽ không gây tổn thương nghiêm trọng cho Giải Liên Thành, vì vậy lúc này ra tay cũng không chút e dè. Sóng lửa bùng lên, tạo ra một sức mạnh lớn lao như một viên đạn hỏa diễm nổ tung vào người Giải Liên Thành, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, Giải Liên Thành có chân khí hộ thể nên không bị ảnh hưởng quá lớn. Sau khi chống lại sức mạnh của sóng lửa, hắn cảm nhận được một kiếm lợi hại ẩn trong những ngọn lửa ấy đang nhanh chóng lao tới. Lúc này, hắn phải sử dụng chân khí bao quanh chiến đao để đỡ đòn. Nếu không, chỉ dựa vào cường độ chiến đao, hắn sẽ không thể ngăn cản đòn tấn công mạnh mẽ này. Một giây sau, hai bên giao chiến, khi nóng bao trùm, Giải Liên Thành càng lúc càng chắc chắn về phán đoán của mình. Lưỡi kiếm nóng bỏng chi nhận giờ đây phát ra màu kim hồng, khiến không khí xung quanh như bị đốt khô. Mặc dù là một võ giả kim cương cảnh, Giải Liên Thành vẫn cảm thấy một luồng đau nhói khi nhìn vào lưỡi kiếm đó. Trong khi đó, Chu Tự không quan tâm đến suy nghĩ của Giải Liên Thành, chỉ tập trung vào việc vung nóng bỏng chi nhận, tiếp tục chặt xuống không ngừng. Trong suốt quá trình kịch liệt này, những cột lửa cháy rực rỡ, từng đạo cuộn về phía Giải Liên Thành, khiến cho ngay cả Chu Tự, người có tu vi bách luyện cảnh, cũng không thể không chịu đựng một trận áp lực lớn, tạo ra một cuộc chiến khốc liệt không kém gì những cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu không biết, ai mà nghĩ rằng hắn chỉ là một võ giả bách luyện cảnh, chiêu này cứ như là một chiêu chân khí ngoại phóng. Nói thật, nếu người nhìn thấy hắn, chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn là một cường giả thuộc cấp độ cao hơn, tay cầm chuôi. Nóng bỏng chi nhận, một vũ khí có thể khiến những võ giả bách luyện cảnh bình thường khó mà đối đầu được. Trước đây, khi sử dụng các loại phụ ma trang bị ưu tú, Chu Tự chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ như vậy. Lúc này, khi cầm chuôi, nóng bỏng chi nhận, hắn mới thực sự cảm nhận được rõ ràng thế nào là ưu thế của trang bị. Chu Tự cũng bắt đầu có chút hưng phấn, cả người hắn như bừng tỉnh, không còn hành động bừa bãi như ban đầu. Dần dần, hắn bắt đầu sử dụng những chiêu thức có phần tinh tế hơn. Dù tu vi võ đạo của hắn vẫn chưa đạt đến bách luyện cảnh, nhưng hắn đã luyện qua hai lần, do đó cũng có một ít kinh nghiệm. Chỉ thấy lúc này, Chu Tự vung mạnh chuôi, nóng bỏng chi nhận nhắm thẳng vào sơ hở của Giải Liên Thành. Người này vô tình muốn đỡ đòn của hắn, nhưng ngay sau đó, chuôi nóng bỏng chi nhận trong tay Chu Tự đột nhiên gia tốc, lưỡi kiếm nóng đỏ lửa cuốn lên, tạo ra một đường hồ quang, khiến Giải Liên Thành đang đỡ phải giật mình, vội vàng thay đổi chiêu thức để đỡ đòn. Một giây sau, nhân cơ hội vũ khí va chạm, Giải Liên Thành bị choáng váng, không nhịn được mà thấp giọng chửi, chết tiệt, quá đáng rồi, thử vũ khí thì thử vũ khí, sao? Lại mang nhanh chậm đao vào đây, Chu Tự thì vô tội đáp, trước đó không phải ngươi đã nói, thái cực lý niệm có thể dung nhập vào mọi chiêu thức sao? Ta đột nhiên có linh cảm, muốn thử xem thế nào. Giải Liên Thành lúc này mới nhận ra, chính mình đã tự làm khó mình. Thật ra, thái cực không chỉ có lý niệm, như thắng cương, mà còn có lý niệm, màu đánh chậm, chậm đánh nhanh. Cái, nhanh chậm đào, mà Chu Tự vừa sử dụng chính là theo lý niệm này. Trong trận đấu của các cường giả, việc đột ngột thay đổi tốc độ chiêu thức như vậy, có thể dễ dàng làm rối loạn nhịp độ của đối thủ, đồng thời, thông qua việc biến ảo nhanh chậm, có thể khiến đối phương không kịp phản ứng. Trên cơ sở đó, nếu tiến thêm một bước, có thể dùng chậm đao để đánh lừa đối phương, tạo ra cơ hội và sau đó dùng nhanh đao để phản công, chính là cái gọi là nhanh chậm đao mà Giải Liên Thành đã nói. Sau khi suy nghĩ kỹ, Chu tự thấy rằng mình cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn vốn đã có 3 viên tinh trong việc vũ dũng, được mệnh danh là ưu tú, hoàn toàn không phải là người bình thường. Chu tự lâu dài tu luyện thái cực quyền để dưỡng thân và tĩnh tâm. Tâm cảnh của hắn tự nhiên hòa hợp với đạo lý thái cực, không cần nói những thứ khác. Riêng một tay thái cực đã được hắn nắm bắt đến mức tinh túy, đạt đến cảnh giới thâm sâu. Hiện tại, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi Chu tự thực hành thái cực, hắn thậm chí không cần phải tạo ra tư thế sáo lộ đặc biệt, chỉ cần tiện tay là có thể thành công. Ra tay đã có phong thái của một tông sư, khiến trình hàn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này, Chu tự cầm trong tay nóng bỏng chi nhận, dùng lợi kiếm để thuyết minh về chân lý của thái cực, đúng là có một cảm giác như đang viết văn, làm cho Giải Liên Thành rất hoảng sợ. Hôm nay may là ta, nếu đổi người đến, e là không chỉ là mất mạng mà thôi. Ngươi là đệ nhất mãnh tướng dưới trướng của ta, ta đương nhiên biết rõ, ngươi khẳng định có thể chịu đựng được, lúc này ta mới yên tâm mà hành động. Như vậy, lời của ngươi nói cũng không sai, phóng ngựa đi. Hiển nhiên, Giải Liên Thành rất thích cách nói này của Chu Tự, bị nắm bắt rất chặt, điều này khiến Chu Tự càng thêm tự nhiên, khi vùng tay với nóng bỏng chi nhận, trở nên càng thoải mái và tự do hơn trong việc ra tay. Ban đầu, khi kiểm tra hôm nay, Giải Liên Thành chỉ nghĩ là chơi đùa, ai ngờ Chu Tự lại đột ngột ra tam cường độ. Hắn phải khống chế tu vi của mình, tránh làm tổn thương Chu Tự, nhưng mỗi lần chiêu thức của Chu Tự đưa ra đều phá vỡ chiêu thức của hắn, khiến Giải Liên Thành phải lên tinh thần, tìm cách đối phó. Trong vô hình, Giải Liên Thành cũng dần tiến bộ, hắn thậm chí không nhận ra rằng, trong quá trình đấu luyện với Chu Tự, chính hắn cũng đang không ngừng tiến bộ về chiêu thức. Sau khi kết thúc bài kiểm tra, Chu Tự bảo Lý Cảm Cầm nóng bỏng chi nhận qua một bên để nghiên cứu, còn bản thân hắn thì ngồi cùng Giải Liên Thành trong bình uống trà và trò chuyện. Lúc này, Giải Liên Thành ngồi bên kia, đôi tay của hắn không ngừng vung vẩy, hiển nhiên là trong lòng có những cảm ngộ mới. Một lúc sau, hắn quay sang nhìn Chu Tự, ánh mắt nóng bỏng. Hồng Tự, làm gì? Chu Tự cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Ta cảm thấy chiêu thức của mình lại có tiến bộ, người có muốn mỗi ngày bồi ta luyện một chút không? Khá lắm, đảo ngược sao? Bắt đầu ngươi đây là chính mình mỗi ngày bận rộn muốn chết, còn phải cùng hắn đối luyện. Chu Tự luyện võ từ đầu đến cuối chỉ là để cường thân kiện thể, giúp cơ thể mình khỏe mạnh tránh bị bệnh mà thôi. Thật sự đến lúc đánh trận, chẳng lẽ còn muốn hắn xông pha chiến trường? Coi như thật sự đến lúc đó, hắn chỉ cần linh hồn xuất khiếu bay qua là xong, chẳng phải một phát thiểm điện công kích hay hỏa diễm tri vũ sẽ nhanh hơn là xông pha chiến đấu sao? Chu Tự đối với chuyện này rất rõ ràng. Người không thể đến Thảo Nguyên Quân Doanh tìm Trọng Sơ đối luyện sao? Theo như Chu Tự nghĩ, hai người bọn họ cùng một cảnh giới, đối luyện với Chu Trọng Sơn thì hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn là luyện với hắn. Không ngờ, nghe đến ý nghĩ này, Giải Liên Thành lại lắc đầu. Không giống, tình huống của hai người không giống. Giải Liên Thành cảm nhận được ánh mắt hỏi thăm của Chu Tự, suy nghĩ một chút rồi giải thích. Điểm mạnh của Chu tướng quân là tinh thông rất nhiều vũ khí, đồng thời thành thạo các kỹ xảo tương ứng. Nhưng kỹ xảo rốt cuộc chỉ là kỹ xảo. Dù có tinh xảo đến đâu, cũng có dấu vết để theo, bắt chuẩn đường đi. Ta sẽ biết cách đối phó hắn, nhưng ngươi thì khác. Nói đến đây, Giải Liên Thành đổi giọng. Ngươi có gan đạt đến hóa cảnh, vô chiêu thắng hữu chiêu, đây là một loại cảnh giới. Vừa rồi ngươi toàn bộ hành trình ra chiêu tùy ý, hạ bút thành văn, gần như là không có dấu vết mà theo. Nói được một nửa, Giải Liên Thành không tiếp tục nữa. Đối với hắn mà nói, nếu là cùng cảnh giới giao thủ, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Chu Tự. Chính mình có thể hoàn toàn hóa giải một trận đấu chỉ nhờ vào thể chất và tốc độ phản ứng của một võ giả kim cương cảnh. Dưới điều kiện này, Giải Liên Thành phải thừa nhận, có thể có loại đối thủ như Chu Tự để đối luyện quả thật rất tốt. Mặc dù chính mình không thể học được ngang nhau cảnh giới, nhưng cũng có thể trợ giúp nâng cao chiêu thức và thực lực của mình. Cũng được, mỗi sáng sớm luyện công lúc buổi sáng, ta có thể cùng ngươi đối luyện 30 phút. Giải Liên Thành thực lực tăng lên, đối với Đại Chu không thể nghi ngờ là có lợi. Hiện tại, mỗi sáng Giải Liên Thành luyện công, đánh thái cực cũng ngày càng linh hoạt, lấy ra 30 phút để đối luyện với Chu Tự thì cũng không sao, dù sao, đó chỉ là vận động thể dục. Nghe đến đây, Giải Liên Thành cũng vui mừng. Tốt, 30 phút thì 30 phút, được rồi, hoàn hồn, ngươi hiện tại cho ta đánh giá một chút về cái nóng bỏng chi nhận này. Cảm tưởng của ngươi thế nào? Cảm tưởng, Giải Liên Thành suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng đưa ra lời nhận xét. Thực chiến giúp ích so với ta dự đoán phải lớn. Chu Tự nhấc tay, ra hiệu cho Giải Liên Thành nói tỉ mỉ hơn. Giải Liên Thành cũng không làm phiền, trực tiếp theo suy nghĩ của mình từng bước giải thích. Trước tiên, nói về việc thực chiến có ích như thế nào. Vì mỗi lần vung kiếm, khi sóng lửa bay ra, mặc dù chỉ bay khoảng cách chừng 2 thước xung quanh, uy lực cũng không phải quá mạnh, nhưng có thể tạo ra hiệu quả đánh lừa đối thủ, làm đối phương phân tâm. Còn chiêu sát thương thực sự thì nằm ở việc hỏa diễm bao quanh trên mũi kiếm. Với điều kiện này, mũi kiếm bị nhiệt độ cao thiêu đốt sẽ phát ra ánh sáng đỏ vàng, rất chói mắt, làm đối thủ khó có thể nhìn thẳng vào, tạo ra lợi thế trong chiến đấu thực tế. Nói đến đây, Giải Liên Thành dừng lại một chút. Về phần uy lực, sóng lửa bay ra và liệt diễm trảm cũng không khác biệt lắm, nhưng với nhiệt độ cao thêm vào, trảm kích sẽ mạnh mẽ hơn xích diễm chiến đao. Điều này có nghĩa là thay nóng bỏng chi, nhận sẽ có trảm kích mạnh hơn. Đồng thời, cái này không giống như xích diễm chiến đao, không phải chỉ một lần là hết. Nếu như dùng trong chiến đấu, thanh vũ khí này có thể tạo ra một hiệu ứng phạm vi nhỏ AOE, khu vực tác động. Khi đối đầu với cường giả, có thể dùng để đánh lừa đối phương, che chắn, còn khi đối mặt với quân lính bình thường thì có thể tăng tốc độ thu hoạch rất nhiều. Giải Liên Thành nói xong, không khỏi khen ngợi, vũ khí phụ ma cấp tinh lương này thật sự là không giống như những thứ khác. Rõ ràng, ngay cả Giải Liên Thành cũng cảm thấy ấn tượng. Chu Tự nghe xong, cũng không thể không nhắc nhở hắn, chúng ta nghiên cứu phiên bản của mình, có thể chưa chắc mạnh mẽ như vậy, đồng thời vũ khí này cũng không phải là mẫu vũ khí duy nhất để tham khảo cho các trang bị cấp tinh lương. Trong lúc nói, Chu Tự cũng giải thích về nguồn gốc của thanh nóng bỏng chi nhận cho Giải Liên Thành. Theo suy nghĩ của hắn, có lẽ trong tất cả các vũ khí cấp tinh lương, thanh này cũng có thể có tên tuổi, thậm chí có thể đã gần đạt đến ngưỡng cửa của vũ khí cấp sử thi. Nhìn vào khả năng biến liệt diễm trảm thành một vũ khí có tác dụng AOE, có thể nhận ra nguyên liệu chế tạo chắc chắn có chứa rất nhiều bí ngân. Trước đó đã có nói qua, bí ngân có 2 hiệu quả chủ yếu. Một là tăng lượng năng lượng mà trang bị có thể chứa. Bí ngân càng nhiều thì trang bị có thể tích trữ năng lượng càng lớn. Hai là có thể tăng tỷ lệ hiệu quả sử dụng năng lượng của trang bị. Một trang bị nếu không có gia nhập bí ngân, dù bạn rót vào 10 phần năng lượng, cuối cùng chỉ có thể phát huy được khoảng 5, 6 phần, thậm chí còn thấp hơn. Gần nửa năng lượng bị hao tổn trong quá trình vận chuyển và truyền tải. Nhưng nếu gia nhập bí ngân, tỷ lệ năng lượng được sử dụng sẽ cao hơn, có thể phát huy lên đến 7, 8 phần, thậm chí còn cao hơn nữa. Dưới điều kiện này, nóng bỏng chi nhận phụ ma chân ngôn rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với xích diễm chiến đao mà hắn đã sử dụng trước đó. Nếu xét về trảm kích có nhiệt độ cao, xích diễm chiến đao chỉ là một sự việc ngoài ý muốn, còn nóng bỏng chi nhận lại là cố ý tạo ra nhiệt độ cao. Sau khi phân tích phụ ma chân ngôn, Chu Tự rất rõ ràng rằng bên trong phụ ma chân ngôn mang theo tích tụ nhiệt lượng và có thể làm tăng nhiệt độ một cách hiệu quả. Trên cơ sở đó, hiệu quả trảm kích và độ sắc bén của nóng bỏng chi nhận cũng đã được phụ ma gia trì. Ngoài ra, còn có một cơ chế chuyển hóa năng lượng hiệu quả cao. Đối với vũ khí cấp bậc tinh lương, sau khi năng lượng trong phụ ma hao hết, vũ khí sẽ chỉ còn lại dạng phổ thông để sử dụng. Sau trận chiến, các vũ khí này hoặc tự nhiên phục hồi, hoặc cần nhân công bơm năng lượng vào. Tuy nhiên, không thể làm cho năng lượng được nạp trong thời gian thực khi chiến đấu. Nếu so với một chiếc điện thoại, nó giống như không thể vừa nạp điện vừa sử dụng cùng lúc, nhưng nóng bỏng chi nhận lại khác biệt, nó có thể vừa nạp điện vừa sử dụng. Đây cũng là lý do tại sao, khi Chu Tự và Giải Liên Thành tiếp tục giao đấu, mặc dù năng lượng của nóng bỏng chi nhận không hao hết, nguyên nhân lớn nhất là vì Chu Tự không ngừng rót pháp lực vào nó từ tay cầm kiếm. Là một vũ khí cấp tinh lương, nóng bỏng chi nhận gần như không có khuyết điểm rõ ràng, là một tác phẩm vô cùng thành thục, hoàn toàn không thể so với những phụ ma mà hắn trước đó làm ra một cách tùy tiện. Đồng thời trong quá trình nghiên cứu và phân tích, hắn cũng đã học hỏi được rất nhiều và nắm giữ được nhiều kỹ thuật hơn. Trong lúc nói chuyện, Lý Cảm đã đến. Nhìn thấy Lý Cảm, Chu Tự từ mở miệng. Về phương diện rèn đúc kỹ thuật, ta không lo lắng, đại chu chúng ta chắc chắn đã đạt đến trình độ này. Bây giờ vấn đề trọng yếu là vũ khí này cần những nguyên vật liệu gì và cách phối trộn cụ thể ra sao. Xem ra bây giờ ta chỉ có thể nói rằng vũ khí này chắc chắn cần không ít bí ngân, hỏa tinh thạch có thể cũng sẽ phải dùng đến, còn lại thì phải dựa vào ngươi từ từ tìm tòi. Nói đến đây, Chu Tự ngừng lại, chỉ là ngươi cũng không cần phải cảm thấy áp lực quá lớn, trong tay chúng ta vật liệu có hạn, không chừng còn thiếu một số thứ, nên việc để ngươi giống như trước mà rèn ra một thanh nóng bỏng chi nhận cũng không thực tế. Ngươi hiện tại chỉ cần dựa vào mạch suy nghĩ này, cố gắng làm tốt hết sức mình là được. Như Chu Tự đã nói, phối liệu biểu hiện tại không rõ ràng, giai đoạn này bọn họ muốn sao, chép hoàn hảo gần như là không thực tế. Những gì bọn họ có thể làm lúc này chỉ là cố gắng bắt chước trong khả năng có thể. Đối với điều này, Lý Cảm cũng hiểu rõ, trong lòng ông có chút suy nghĩ, nhưng vẫn cung kính đáp ứng và hoàn trả, nóng bỏng chi nhận, cho Chu Tự. Nhìn Lý Cảm đưa lại, nóng bỏng chi nhận, Chu Tự lại lên tiếng. Nếu cần, ta có thể nói với nữ chiến sĩ tộc bên kia, để họ giữ lại cái này, và tiếp tục làm tham chiếu. Nghe xong, Lý Cảm liền lắc đầu hồi bẩm bệ hạ về tình huống của nóng bỏng chi nhận. Vi thần cơ bản đã hiểu rõ, có thể trả lại cho nữ chiến sĩ tộc. Như đã nói trước, vấn đề chủ yếu là ở vật liệu, còn thiết kế của nóng bỏng chi nhận. Lý Cảm chỉ cần nhìn qua là có thể ghi nhớ, hiệu quả cụ thể ông cũng đã tự mình kiểm tra. Vậy nên việc có giữ lại làm tham chiếu hay không giờ đây cũng không còn quan trọng. Chu Tự thấy vậy, không nói gì thêm. Đối với khả năng của Lý Cảm, hắn vẫn vô cùng tán thành. Vậy được, ngươi về suy nghĩ kỹ đi, cần những vật liệu gì, cứ viết vào báo cáo để yêu cầu. Vâng, vi thần cáo lui. Lý Cảm vừa nói xong, gãi đầu một cái, vừa suy nghĩ vừa rời đi. May mắn là trên con đường trong cung cấm quân, người hầu không dám va chạm với ông, nếu không với tình trạng này của ông, chắc chắn sẽ có vài lần té ngã. Sau khi Lý Cảm rời đi, Giải Liên Thành cũng nhanh chóng cáo lui. Chu Tự hôm nay lại tiếp tục nghiên cứu phụ ma chân ngôn, lại kiểm tra hiệu quả của nóng bỏng chi nhận. Trong khi pháp lực của hắn tiêu hao rất lớn, rõ ràng là cũng cảm thấy mệt mỏi, lúc này cơn buồn ngủ đã ập đến. Sau khi Giải Liên Thành cáo lui, Chu Tự ra lệnh cho một thân binh gần đó, người dẫn một đội người mang cái này, nóng bỏng chi nhận, cất vào hộp rồi đưa đến đại sứ quán nữ chiến sĩ tộc. Khi đã có đại sứ quán, đây là một nơi rất tiện lợi để giao trả những thứ gì đó. Chỉ cần đưa đến đại sứ quán, công việc sau đó không cần bận tâm. Sau khi giao xong công việc, dù trời chưa tối, nhưng Chu Tự đã không còn muốn ăn cơm chiều nữa. Hắn ngáp một cái rồi trực tiếp về cung nghỉ ngơi. Khi hắn mở mắt lần nữa, đã là sáng hôm sau, thật sự không phải là ngủ quên. Đồng hồ sinh học của hắn vẫn luôn chính xác như thường lệ. Dù hôm qua hắn đã đồng ý sẽ luyện công buổi sáng và đối luyện với Giải Liên Thành, nhưng Giải Liên Thành cũng không đến vào sáng hôm nay. Hắn đã nhận thấy Chu Tự mệt mỏi, chắc chắn chuyện này sẽ phải chậm lại vài ngày nữa. Thay đồ luyện công buổi sáng, Chu Tự ra sân nhỏ hỏi thăm thân binh, được biết Giải Liên Thành không đến, liền nhẹ gật đầu, coi như hắn còn có chút đầu óc. Hắn hiện tại trong tình trạng mệt mỏi, luyện một chút thái cực để giãn gân cốt có ích cho thân thể, nhưng nếu phải đối luyện với người khác thì chỉ làm tăng thêm sự mệt nhọc. Người này mặc dù có chút cuồng công việc, nhưng cũng hiểu rằng thân thể mới là gốc rễ để làm việc, mài dao mà không sắc thì không thể chặt củi được, nên lúc nghỉ ngơi thì cũng phải nghỉ ngơi cho tốt. Cùng lúc đó, trên mặt biển, một tên Rực Long kỵ thủ bắt đầu tăng độ cao, mở rộng tầm mắt để quan sát. Khi đạt đến độ cao nhất định, hắn ta thành thạo giơ kính viễn vọng lên để trinh sát. Một giây sau, qua kính viễn vọng, hắn nhìn thấy một điểm đen trên mặt biển. Đó là, hắn khóa chặt điểm đen đó, sắc mặt lập tức vui mừng, vội vàng ra hiệu cho Rực Long bay về hướng đó. Khi khoảng cách ngày càng gần, điểm đen đó cũng dần phóng đại trong mắt hắn. Hòn đảo, là hòn đảo. Từ khi rời khỏi khu vực Hỏa Sơn đảo và chính thức triển khai công tác thăm dò hải ngoại, bọn họ đã phiêu lưu trên biển suốt 3 tháng. Cuối cùng, họ phát hiện ra một hòn đảo. Đây là một công lao lớn. Nghĩ đến đây, Rực Long kỵ thủ cảm thấy vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, hắn không quên chính sự, vội vàng thổi còi trên cổ, ra tín hiệu để thông báo cho các Rực Long kỵ thủ xung quanh tập hợp lại. Trong khi đó, hắn giữ một độ cao bay an toàn, tiếp tục hướng hòn đảo đó tiến gần hơn. Khi đã gần đến một mức độ nhất định, Rực Long kỵ thủ nhanh chóng phát hiện có khói bếp bốc lên từ đảo. Đây không thể nghi ngờ là một phát hiện quan trọng, nhưng cũng khiến hắn càng thêm cẩn thận. Hắn lại thổi còi, phát ra tín hiệu đặc biệt cho các Rực Long kỵ thủ ở gần để thông báo tình hình. Hắn tiếp tục tiến gần hơn, với độ cao hiện tại, từ trên nhìn xuống, chỉ có thể thấy một bóng đen của loài chim, không thể phân biệt rõ thân phận của nó. Điều này khiến Rực Long kỵ thủ không cảm thấy lo lắng, mà duy trì một trạng thái bình tĩnh, quan sát tình hình xung quanh đảo. Từ trên không nhìn xuống, toàn bộ hòn đảo, ngoại trừ khu vực bãi cát, hầu hết đều bị thảm thực vật bao phủ. Có khói bếp chứng tỏ nơi này có một mức độ văn minh nhất định, nhưng thảm thực vật dày đặc như vậy lại cho thấy mức độ phát triển văn minh ở đây không cao. Là một lính trinh sát không trùng của đội khai thác, việc phán đoán cơ bản như vậy là rất quan trọng. Giờ phút này, Rực Long kỵ thủ trong lòng đã đưa ra một phán đoán, đồng thời hắn cũng đã bay đến khu vực khói bếp trên không. Không được, thảm thực vật quá tươi tốt, từ trên không nhìn xuống hoàn toàn không thể thấy được phía dưới. Mặc dù đã xác định đối phương có nền văn minh không phát triển cao, nhưng hắn là một thành viên của đơn vị trinh sát không trung, không thể bay thẳng xuống dưới để xác nhận. Và lúc này, đơn vị trinh sát không trung của họ không được phép tiến hành hành động như vậy. Khi đang bay quanh khu vực khói bếp, không phát hiện thêm gì, Dược Long kỵ thủ chuẩn bị cho các đồng đội hội tụ lại, sau đó tiến hành một đợt trinh sát rộng lớn hơn đối với toàn bộ hòn đảo, sau đó có thể thu đội về để báo cáo. Nhưng vào đúng lúc này, ở phía ngoài trên bờ cát, đột nhiên xuất hiện một đội hình thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nhanh chóng giơ kính viễn vọng lên quan sát, chỉ thấy đó là một đội người bẩn thỉu, ăn mặc đơn sơ, trên đầu họ cắm lông vũ, tay cầm trường mâu buộc xương thú, và trên người mặc giáp làm từ tấm ván gỗ sầu chuỗi lại. Trang phục của đội người này hoàn toàn phù hợp với phán đoán trước đó của Dực Long kỵ thủ, có văn minh, nhưng trình độ phát triển không cao. Trong khi đó, các Dực Long kỵ thủ khác cũng đã lần lượt hội tụ lại. Các ngươi hãy tiến hành trinh sát rộng lớn xung quanh đảo này trước, ta sẽ tiếp tục quan sát đội người dưới bãi cát này. Sau khi phân công công tác xong, tiểu đội Dực Long kỵ thủ nhanh chóng hành động. Trong quá trình này, một tên Dực Long kỵ thủ đã nhanh chóng phát hiện đội người dưới bãi cát không phải đang thực hiện nhiệm vụ thu thập tài nguyên gì. Từng người một có vẻ tản mạn, tuy nhiên, họ hình như đang tiến hành tuần tra. Tòa hòn đảo này không lớn lắm, gần như tương đương với Hỏa Sơn đảo. Có một đội Dực Long kỵ thủ thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không và họ nhanh chóng hoàn thành một vòng thăm dò. Từ trên cao nhìn xuống, địa hình của đảo này có thể nói là khá đơn giản, xung quanh là một vòng bãi cát rồi đến một khu rừng lớn, không có gì đặc biệt. Trong quá trình thăm dò, họ phát hiện ra không chỉ một, mà là ba khu vực có khói bếp trên đảo. Phỏng đoán cẩn thận, ít nhất trên đảo này có ba khu vực đóng quân. Sau khi xác nhận tình hình, đội Dực Long kỵ thủ không hề chần chừ, nhanh chóng hợp tác với hạm đội trên biển và hoàn thành việc tụ hợp, đồng thời báo cáo tình hình mới nhất. Kết quả cuối cùng cũng phát hiện ra hòn đảo. Khi nhận được tin tức này, Bạch Đồ không khỏi vui mừng. Dựa vào báo cáo từ Dực Long kỵ thủ, ông nhanh chóng đưa ra kết luận. Tuy nhiên, ông không vội vã công bố mà quay sang hỏi phó quan Lâm Hữu Thụ, người đang đứng bên cạnh. Trung úy, cậu nghĩ sao về việc này? Lâm Hữu Thụ biết đây là lúc để thượng tá kiểm tra mình, nên không dám lơ là. Anh ta nhanh chóng dựa vào những thông tin trước đó để phân tích. Nhìn vào trang phục, đối phương có vẻ vẫn ở giai đoạn bộ lạc nguyên thủy. Trong rừng có nơi đóng quân, có lẽ chỉ là một thôn trại cấp thấp. Trong giai đoạn này, bộ lạc thường thiếu nhân lực, mỗi ngày đều phải tìm kiếm thức ăn. Mặc dù có đội tuần tra bảo vệ thôn trại, nhưng khi đi tuần, họ cũng phải làm những công việc khác, ví dụ như thu thập tài nguyên. Vì Hỏa Sơn đảo trước đây chưa bị đại chu hợp nhất, cũng đã trải qua một cuộc sống tương tự, nên Lâm Hữu Thụ có quyền lên tiếng về vấn đề này. Tuy nhiên, khi nói đến đây, Lâm Hữu Thụ bỗng nhiên nhíu mày, như thể đang gặp phải một vấn đề khó hiểu. Nhưng chuyện này có gì đó không ổn. Chỉ đơn giản tuần tra, lại xảy ra ở khu vực bãi biển, đây rõ ràng là một việc xa xỉ trong giai đoạn này. Hơn nữa, đội tuần tra này lại là ở khu vực bãi biển. Vì theo báo cáo của Dực Long kỵ thủ, dựa vào hướng khói bếp dâng lên, có thể phán đoán rằng khoảng cách giữa nơi đóng quân của đối phương và bãi biển là không nhỏ. Nếu xét từ góc độ bộ lạc, việc tuần tra bãi biển có ý nghĩa gì chứ? Đừng nói đến việc ba khu vực có khói bếp đều nằm trong rừng cây. Nếu có bộ lạc khác trong rừng muốn gây hại cho họ, thì đối phương có thể dễ dàng vượt qua đội tuần tra bãi biển, rồi trực tiếp tấn công nơi đóng quân của họ. Lâm Hữu Thụ ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc, trừ khi bọn họ đang đề phòng từ biển. Lâm Hữu Thụ đưa ra suy đoán này, trong giọng nói mang theo vài phần không chắc chắn. Thậm chí, suy nghĩ đến sau, hắn có chút nhức đầu. Nhưng mà, cái này cũng không đúng. Hải ngoại, chỉ có thể là đội tàu, phải không? Nhìn xung quanh, đều là các bộ lạc nguyên thủy. Nếu bọn họ có năng lực xây dựng đội tàu mạnh mẽ đến đây, thì lẽ ra họ đã bị hợp nhất từ lâu rồi. Hiển nhiên, đây là điều mà Lâm Hữu Thụ cảm thấy mâu thuẫn. Hắn nghĩ mãi mà không ra, nên dứt khoát nhìn sang Bạch Đồ. Nhận thấy ánh mắt của Lâm Hữu Thụ, Bạch Đồ trên mặt không lộ ra nhiều biểu cảm. Phân tích của đối phương cơ bản đồng nhất với hắn. Đồng thời vấn đề này cũng làm hắn cảm thấy nghi ngờ. Giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, đi qua tìm hiểu sẽ rõ thôi. Vừa nói, Bạch Đồ ra lệnh, Dực Long kỳ thủ phía trước dẫn đường, thông báo toàn hạm đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xuất phát, bọn họ đã ở trên biển gần 3 tháng, giờ chỉ còn nửa ngày đường là đến một hòn đảo, bọn họ không thể vì lo lắng nhỏ mà bỏ qua. Hơn nữa, nếu nghĩ đến việc đại chu sẽ phát triển hải ngoại sau này, thì hòn đảo này chắc chắn phải chiếm được. Bằng không, nếu sau một quãng đường dài trên biển mà không đến được hòn đảo tiếp theo, thì làm sao đại chu có thể xây dựng được sự phát triển lâu dài trên biển sau này? Với thời gian rảnh rỗi trên biển, bọn họ cũng đã mệt mỏi, giờ cuối cùng cũng đến việc quan trọng, các binh sĩ đại chu cũng không thể chờ đợi hơn. Xuất phát, xuất phát. Giữa tiếng hò reo phấn khởi của các binh sĩ, hạm đội đại chu hùng dũng oai vệ hướng về phía hòn đảo mà tiến tới. Nửa ngày đường không xa lắm, chỉ một đoạn thời gian nữa, theo chuyển động của mặt trời, hòn đảo mà Dực Long kỵ thủ phát hiện nhanh chóng lọt vào tầm mắt của họ. Trên chiếc thuyền lớn, một lính gác giơ kính viễn vọng lớn tiếng thông báo. Phát hiện mục tiêu hòn đảo, phát hiện mục tiêu hòn đảo. Sau vài giờ đi thuyền, Sự phấn khởi của họ không hề giảm, ai nấy đều mong chờ được lên đảo hành động. Mặc dù nhiệm vụ hợp nhất các bộ lạc nguyên thủy này không có độ khó, nhưng bọn họ bận rộn suốt thời gian qua, dù không có công lao thì cũng có khổ lao, và họ còn có thể ghi thêm một chiến công vào lý lịch. Khi nhận được tin tức xác nhận, Bạch Đồ ra lệnh nhanh chóng, chưa kịp đến gần hòn đảo, các chiến thuyền của đại chủ đã sắp xếp thành trận hình. Chỉ cần có tình huống bất ngờ xảy ra, tay súng trên các chiến thuyền sẽ sẵn sàng khai hỏa ngay lập tức. Không ngờ khi trận hình vừa mới được trải rộng ra, chưa kịp đẩy mạnh thêm, một chiếc chiến thuyền trong đội hình đột nhiên phát ra tiếng rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Bạch Đồ lập tức chú ý đến tình huống đó, ánh mắt nhanh chóng quét qua, đồng thời ra hiệu cho lính liên lạc đi xác nhận tình hình. Còn chưa nói hết câu, Bạch Đồ đột nhiên cảm giác dưới chân chủ kỳ hạm như bị một lực xung kích mạnh mẽ, cả chiếc thuyền lớn không thể khống chế, bắt đầu lắc lư mạnh mẽ. Thuyền trên biển vốn đã thường xuyên dốc này, nhưng các hải quân minh sĩ đều đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, đối mặt với tình huống đột phát này, mỗi người đều lập tức bám chặt vào mạn thuyền để ổn định cơ thể. Lâm Hữu Thụ lúc này còn nửa người trực tiếp úp xuống mạn thuyền, nhìn xuống mặt biển, chỉ thấy vào lúc này, dưới thuyền họ, gần khu vực mặt biển có một dòng nước xiết mạnh mẽ, không ngừng cuồn cuộn. Là người con của hải đảo, Lâm Hữu Thụ đã nhận thấy điều này và lập tức phản ứng nhanh chóng. Dưới mặt biển có thứ gì đó đang đụng vào thuyền của chúng ta. Không một chút hoài nghi về phán đoán của Lâm Hữu Thụ, Bạch Đồ lập tức ra lệnh, truyền lệnh cho tất cả tay súng kíp bắn vào mặt biển. Ngay khi mệnh lệnh được phát ra, một loạt tiếng súng vang lên dày đặc trên bung thuyền, đạn bắn xuống mặt biển tạo ra những bọt nước vang khắp nơi, nhưng lại không có tác dụng gì rõ rệt. Lúc này súng mồi lửa không có nhiều uy lực, đạn bắn vào trong biển bị nước biển tác động làm giảm đi sức mạnh, hiệu quả hầu như không còn. Đúng lúc này, một sự việc ngoài dự đoán lại xảy ra. Trong lúc khai hỏa, một tay súng kíp bất ngờ mất thăng bằng, cơ thể ngã vào trong biển. Cứu tôi, ngay lập tức, sau tiếng kêu thảm thiết, mặt biển dưới thuyền như hoàn toàn sôi trào. Những sinh vật biển, với thân dài khoảng 5-60cm, thân hình béo và đầu lớn, không ngừng nhảy vọt lên khỏi mặt nước, rồi mở miệng với những chiếc răng nhọn hoắt, điên cuồng lao đến cắn xé tên tay súng kíp vừa rơi xuống nước. Nghe tiếng kêu thảm thiết, chỉ trong chốc lát, người đó rơi xuống nước và bị những tay súng kíp vạm đến không còn gì, ngay cả xương cốt cũng không còn dại, chỉ có một vệt máu lan ra trên mặt biển, chứng tỏ hắn đã từng tồn tại. Trước cảnh tượng này, ngay cả Bạch Đồ cũng không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Mặc dù hắn đã từng chứng kiến những loài dã thú ăn thịt người, và bản thân cũng có thể nói là đã vượt qua rất nhiều hiểm nguy trong núi rừng, những cảnh tượng những con cá người ăn thịt vừa rồi lại khiến hắn cảm thấy rùng rợn hơn. Toàn thể chú ý, nắm chặt lan can, tuyệt đối không được rơi xuống nước. Sau khi thấy cảnh tượng vừa rồi, không chỉ Bạch Đồ mà tất cả binh sĩ trên chiến thuyền đều sắc mặt tái mét. Quả thật, chiến trận này còn đáng sợ hơn cả dã thú. Một khi rơi xuống nước, chắc chắn sẽ không kịp dãy giụa và sẽ ngay lập tức bị những con cá người ăn thịt xé nát, không còn lại gì. Tuy nhiên, chỉ nắm chặt lan can cũng chưa đủ để giải quyết vấn đề. Cảnh tượng vừa rồi đã làm Bạch Đồ nhận ra, dưới mặt biển này có thể là cả một đàn cá người ăn thịt đang tấn công thuyền của họ, lực tấn công mạnh đến mức khiến chiến thuyền lớn của họ không ngừng rung lắc. Trong tình huống này, việc giữ thuyền ổn định không phải là chuyện đơn giản. Súng kíp không có hiệu quả, chúng ta có nên dùng thuốc nổ không? Trong tình huống nguy cấp, Lâm Hiệu Thụ đưa ra ý kiến. Bạch Đồ nghe xong liền lập tức bác bỏ, không thể dùng thuốc nổ. Nếu ném một quả xuống, không chừng không đánh trúng những con thực nhân ngư, mà thuyền của chúng ta sẽ bị nổ tung ngay. Khi nói xong lời này, Bạch Đồ trong lòng thực sự đã có một ý nghĩ khác, chỉ có thể thử xem sao. Ý tưởng này vừa lóe lên, Bạch Đồ nhanh chóng ra quyết định, lập tức hành động, thú binh điều khiển. Những năm qua, mặc dù Bạch Đồ tham gia nhiều chiến dịch quân sự và mang binh xuất chinh giống như Lý Sách, nhưng thực tế, hắn chủ yếu đóng quân tại Hỏa Sơn Đảo. Mỗi ngày ngoài luyện tập binh lính và tuần tra, thời gian còn lại khá thanh thản, nên hắn đã dành nhiều thời gian cho việc tu luyện, nhờ vào khả năng tiến hóa lãnh tụ của Chu Tự. Và bản thân Bạch Đồ có tứ tinh tinh thần thuộc tính, những năm qua hắn đã tu luyện rất chăm chỉ, hiện giờ hắn đã trở thành một siêu phàm pháp sư cấp 2 sao. Tuy vậy, dù đã là một siêu phàm pháp sư, Bạch Đồ vẫn thiếu kinh nghiệm thực chiến. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự triển khai kỹ năng trong một trận chiến. Chân ngôn lực lượng cấp tốc khuếch tán ra, nhờ vào sức mạnh của chân ngôn, Bạch Đồ rất nhanh chóng phát hiện ra thực nhân ngư quần ở dưới mặt biển. Mặc dù chúng đang bị kích thước khổng lồ của mình làm cho kinh hãi, nhưng tinh thần của Bạch Đồ cũng bị rung động mạnh mẽ. Có thể làm được, chiêu này có thể thực hiện. Những con thực nhân ngư biển lực ý chí không mạnh, thậm chí hầu như không có sức chống cự, chúng nhanh chóng bị Bạch Đồ dùng thú binh điều khiển ép buộc và khống chế một nhóm. Sau đó, không do dự, Bạch Đồ lập tức chỉ huy những thực nhân ngư này tấn công những con thực nhân ngư khác xung quanh. Những thực nhân ngư có răng bén nhọn đến mức có thể cắn nát xương cốt, nhưng khả năng phòng ngự lại vô cùng yếu ớt, thậm chí có thể nói là kém. Trong đàn cà, một nhóm thực nhân ngư khác rõ ràng không ngờ rằng binh lại bị đồng tộc tấn công, từng khối thịt bị cắn xé ngay tại chỗ. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh thực nhân ngư liền ngập tràn mùi máu tươi, khiến những con cá mập nhanh chóng lao đến, không nói hai lời, trực tiếp tấn công những con thực nhân ngư bị thương. Những thực nhân ngư này gần như không có trí tuệ, chúng hành động hoàn toàn dựa vào bản năng. Dù là đồng tộc, một khi bị thương, chúng sẽ lập tức vây công lẫn nhau. Phát hiện này khiến Bạch Đồ vui mừng trong lòng, lập tức khống chế nhóm thực nhân ngư thành những con chó dại trong biển, cắn xé loạn xạ. Tuy nhiên, việc làm của hắn cũng khiến cho những thực nhân ngư khác điên cuồng tấn công, và chỉ trong một thoáng, chúng bị những thực nhân ngư xung quanh xé nát. Tuy nhiên, Bạch Đồ hoàn toàn không quan tâm, sinh vật có trí tuệ càng thấp thì khả năng chống cự với thú binh điều khiển càng yếu. Những thực nhân ngư này gần như không có trí tuệ, vì vậy việc khống chế chúng với kỹ năng siêu phàm của Bạch Đồ thực tế rất dễ dàng. Nhóm đầu tiên bị gạm sạch, hắn lập tức quay lại, tiếp tục sử dụng chân ngôn khống chế một nhóm thực nhân ngư khác, và lại tiếp tục chỉ huy chúng trong biển cả điên cuồng tấn công. So với những con thực nhân ngư trong đại chu, việc ăn thịt đồng tộc đối với chúng mà nói có sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn nhiều. Vào giờ phút này, mùi máu tươi kích thích hung tính của chúng, khiến chúng bùng phát thành một trận nội chiến điên cuồng dưới sự dẫn dắt của Bạch Đồ. Lợi dụng thời cơ này, Bạch Đồ nhanh chóng ra lệnh, truyền lệnh toàn bộ hạm đội cập bờ với tốc độ nhanh nhất. Một siêu phàm pháp sư dù có năng lực mạnh mẽ đến đâu cũng đều có giới hạn. Hơn nữa, ở giai đoạn hiện tại, hẳn chỉ mới là một thanh đồng nhị tinh. Quy mô của quần thể thực nhân ngư trong biển thực sự quá lớn. Cho dù hắn sử dụng thủ binh điều khiển, khiến chúng tàn sát lẫn nhau, nhưng muốn tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng vẫn là điều không thể thực hiện được. Trong tình thế quan trọng nhất, vẫn là phải thoát khỏi đàn thực nhân ngư này. Bạch Đồ đã nghĩ đến việc cho hạm đội rời đảo, rời xa vùng biển này. Nhưng nếu làm như vậy, không thể đảm bảo rằng những con thực nhân ngư trong biển sẽ không tiếp tục truy đuổi. Bạch Đồ cũng không tin rằng tốc độ của thuyền của họ có thể nhanh hơn những con thực nhân ngư trong biển này. Khoảng cách này, bọn họ chắc chắn sẽ không kịp trở lại Hỏa Sơn đảo mà chỉ có thể bị những con thực nhân ngư nuốt chửng. Với tình hình này, chọn lên đảo khẩn cấp còn hơn. Ít nhất, đảo này không xa họ lắm. Chỉ cần cập bờ thuận lợi, dù những con thực nhân ngư có đuổi theo, bọn họ vẫn có thể bỏ thuyền mà lên bờ. Sự bảo vệ của bộ đội, họ sẽ an toàn hơn. Lúc đó, nhờ vào lực lượng bộ đội, hợp nhất với các bộ lạc nguyên thủy trên đảo, cộng thêm tài nguyên từ đảo và vật tư trên thuyền, khả năng sống sót sẽ rất lớn. Hỏa Sơn đảo bên kia không nhận được báo cáo định kỳ từ họ, đương nhiên sẽ ngầm hiểu rằng họ gặp phải sự cố. Khi đó, Hỏa Sơn đảo sẽ nhanh chóng báo cáo lên, và cứu viện sẽ đến nhanh chóng. Đến lúc đó, họ sẽ được cứu thoát. Tuy nhiên, Bạch Đồ cũng không thể không nghĩ đến nhiều điều hơn. Trong tình huống sinh mạng bị đe dọa, họ đã dùng hết sức lực để thúc đẩy hạm đội đại chu xông qua đàn thực nhân ngư. Một cách thần kỳ, họ đã an toàn cập bờ mà không gặp phải nguy hiểm. Nhưng đảo này không có bến cảng để họ xuống thuyền. Và theo vị trí cập bờ, không thể không nói, đây là khu vực nước cạn, khiến cho chiến thuyền của đại chu không thể tiến lên được nữa, nếu tiếp tục sẽ bị mắc cạn. Tuy nhiên, nếu họ xuống thuyền và đổi thuyền nhỏ hoặc lội qua khu nước cạn lên bờ, lại là một lựa chọn không dễ dàng. Nhớ lại những con thực nhân ngư mà họ vừa mới gặp, trong lòng bọn họ vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Đúng lúc ấy, trong đám binh sĩ của Bạch Đồ, khi tất cả đang nghĩ đến tình hình khó khăn này, họ bất ngờ nhận ra dưới mặt biển bỗng nhiên không có một tiếng động nào. Trước đó, những con thực nhân ngư liên tục va vào đáy thuyền, nhưng giờ đây, mọi thứ như đột ngột im lặng, không còn một âm thanh nào. Chuyện gì xảy ra? Những con thực nhân ngư đã đi hết rồi sao? Đám binh sĩ trên thuyền cẩn thận quan sát mặt biển dưới, mỗi người đều có chút lo lắng. Bạch Đồ thấy vậy, không chần chừ, liền trực tiếp phát động chân ngôn lần nữa, thú binh điều khiển. Khi chân ngôn vừa được niệm, mặt biển dưới liền xuất hiện một nhóm thực nhân ngư. Ngay lập tức, Bạch Đồ thành công điều khiển bọn chúng. Với một tâm trạng bình tĩnh, Bạch Đồ chỉ đạo đám thực nhân ngư tấn công vào nhóm đối phương. Cuộc chiến dưới mặt biển lập tức bùng nổ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ để thay đổi tình thế hiện tại của bọn họ. Nhóm thực nhân ngư dưới biển đông đảo hơn cả dự đoán của Bạch Đồ. Nếu tiếp tục như vậy, bọn họ sợ rằng sẽ bị vây kín trên thuyền. Còn nếu để Dực Long kỵ thủ dẫn dắt họ từng bước, chỉ có thể coi như là biện pháp cuối cùng. Vì khả năng chịu tải của Dực Long kỵ thủ có hạn, với quy mô hạm đội của bọn họ, ngay cả vài ngày vài đêm cũng không thể mang hết được. Khi Bạch Đồ đang suy nghĩ như vậy, mặt biển dưới đã lại trở nên yên tĩnh. Chờ đã, những con thực nhân ngư trước đó rõ ràng đã hình thành đội ngũ, tấn công thuyền của chúng ta một cách điên cuồng. Sao? Bây giờ chúng lại không công kích nữa? Lúc suy nghĩ nhanh chóng, một phỏng đoán chợt lóe lên trong đầu Bạch Đồ, và hắn lập tức ra lệnh, cho ta thứ gì đó không cần dùng. Nghe theo lệnh, Lâm Hữu Thụ phản ứng rất nhanh, tiện tay mang một thùng gỗ dùng để chở đồ không cần thiết trên bung tàu mang đến. Bạch Đồ nhìn thoáng qua, rồi chỉ tay xuống mặt biển, ném xuống. Lâm Hữu Thụ không nói gì thêm, trực tiếp ném thùng đồ xuống biển. Ngay khi thùng đồ rơi xuống nước, nhóm thực nhân ngư dưới biển dường như nhận được sự kích thích, liền điên cuồng nhảy lên, tấn công vào thùng đồ. Những con thực nhân ngư này có hàm răng sắc nhọn, ngay lập tức chúng cắn nát thùng đồ thành từng mảnh nhỏ. Sau khi các mảnh vỡ này trôi dạt ra trên mặt biển, nhóm thực nhân ngư dưới đáy lại như bỗng nhiên ngừng tấn công, mỗi con đều im lặng không động đậy. Lúc này, Bạch Đồ kết hợp phỏng đoán trong đầu với những sự kiện trước đó, đôi mắt hàn sáng lên. Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi, những con thực nhân ngư này sẽ tấn công những vật thể di động. Khi thuyền của chúng ta di chuyển liên tục, chúng đã tấn công chúng ta. Thêm nữa, khi bị thương và thấy máu, chúng sẽ kích động tính hung hãn. Sau khi nhận ra phương thức hành động của thực nhân ngư, Bạch Đồ rất nhanh chóng đưa ra quyết định. Đi, mang khô lâu binh trong khoang thuyền ra, đồng thời thông báo cho các thuyền khác, chuẩn bị triển khai đổ bộ. Đi gọi đội trưởng Dực Long kỵ thủ đến nghe lệnh. Bên này, mệnh lệnh vừa được đưa ra, các binh sĩ trên thuyền nhanh chóng hành động. Họ mang theo khô lâu binh, lập tức xếp thành một đống lớn trên bung tàu, giống như một ngọn núi nhỏ. Trong khi đó, đội trưởng Dực Long kỵ thủ sau khi nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng cưỡi Dực Long và hạ xuống bung tàu của chủ kỳ hạm. Dực Long kỵ thủ đội trưởng Gao xin trình diện. Gao nhảy xuống từ lưng Dực Long, mặc trang phục sĩ quan, bước nhanh đến trước mặt Bạch Đồ và chào theo kiểu quân đội. Bạch Đồ, tôi sẽ nhanh chóng kéo những khô lâu binh này lên. Nhiệm vụ của các anh là đưa những khô lâu binh này lên trời. Sau khi bay một khoảng cách nhất định, hãy ném chúng xuống biển. Một cái xa qua một cái, Bạch Đồ nói tiếp, có lẽ sợ Gò không hiểu rõ, liền giải thích lại một lần nữa. Dưới đáy biển, thực nhân ngư sẽ tấn công các đồ vật. Những khô lâu binh này sẽ là mồi nhử. Chúng ta sẽ dùng chúng để dẫn dụ thực nhân ngư ra xa khỏi hạm đội, tạo cơ hội để chúng ta hạ đổ bộ thuyền và đổ bộ lên hòn đảo này. Sau khi nghe vậy, Gò rất nhanh hiểu rõ công việc cần làm. Thuộc hạ hiểu rõ, xin mẹ hạ yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Gò nhanh chóng cưỡi Dực Long và dùng tốc độ nhanh nhất để giải thích nhiệm vụ này cho từng Dực Long kỵ thủ trong đội. Trong khi đó, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Khô lâu binh điều khiển chỉ một thoáng, chân ngôn lực lượng khuếch tán ra, và ngay sau đó những tiếng giang rắc vang lên. Từng khô lâu binh trên mông tàu lập tức sống dậy. Cùng lúc đó, các Dực Long kỵ thủ cũng nhanh chóng triển khai hành động. Khi lướt qua bung tàu, Dực Long dùng hai móng vuốt của mình, mỗi móng xách một khô lâu binh rồi bay lên không trung. Khô lâu binh đầu tiên được ném không quá xa. Sau khi bay được khoảng 50 mét, Dực Long buông móng vuốt ra, và một bộ khô lâu binh liền bị ném xuống biển. Bạch Đồ đứng trên bung tàu, nhìn thấy cảnh này, định thử nghiệm xem khô lâu binh có thể bơi được không. Nếu có thể bơi ra một khoảng cách, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng khô lâu binh chỉ là một bộ xương khô làm sao có thể biết bơi được. Dù Bạch Đồ có thao tác thế nào, khô lâu binh vẫn chỉ là những bộ xương khô lạng trạng trong biển, không thể di chuyển đâu xa. Tuy nhiên, việc bay nhảy của chúng cũng có lợi. Động tĩnh từ đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của thực nhân ngư trong biển. Phát hiện ra động tĩnh, một đàn thực nhân ngư như ngửi thấy mùi máu tươi của cá mập, nhanh chóng vây lại, bao vây những bộ xương khô và điên cuồng gặm cắn chúng. Ban đầu, Bạch Đồ còn định thả lỏng một chút, chỉ cần khống chế khô lâu binh phản kháng một chút, làm bị thương vài con thực nhân ngư, như vậy có thể giảm bớt một chút nguy hiểm. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy. Khô lâu binh vốn dĩ có năng lực hành động kém, sức mạnh cũng thấp, khi ở trong nước biển, chúng bị ảnh hưởng rất nhiều, khiến cho khả năng hành động của chúng càng trở nên yếu kém. Cả hành trình không thể phản kháng được gì, chỉ trong chớp mắt, chúng đã bị đàn thực nhân ngư ăn sạch sẽ. Những Dực Long kỵ thủ trên không trung thấy thế cũng không rảnh rỗi. Họ nhanh chóng ra tay, từng chiếc một ném khô lâu binh xuống, rồi lập tức quay lại nhập vào bung tàu để duy trì hiệu suất, dẫn đàn thực nhân ngư đi xa thêm nữa. Các binh sĩ trên tàu thấy vậy, ai nấy đều vui mừng, đang chuẩn bị đổ bộ lên đảo, nhưng lại bị Bạch Đồ gọi lại, không vội, dẫn đi xa thêm một chút, chỉ cần có thể dẫn đàn thực nhân ngư đi càng xa, thì họ sẽ càng an toàn. Sau đó Bạch Đồ tính toán khoảng cách hợp lý, ra lệnh nhanh chóng cho từng chiếc thuyền nhỏ đổ bộ xuống, cứu người và tranh thủ thời gian, đưa các binh sĩ lên thuyền. Hải quân các binh sĩ nhanh chóng dùng hết sức để chạy thật nhanh về phía bờ. Khi họ lên được bãi cát của hòn đảo này, không chỉ Bạch Đồ mà tất cả các binh sĩ hải quân đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, Bạch Đồ quay đầu liếc nhìn về phía rừng cây phía sau. Theo thông tin từ Dực Long kỵ thủ trước đó, người trên đảo này có đội tuần tra đi tuần ở khu vực bờ cát. Họ đã mất không ít thời gian, có lẽ đối phương đã phát hiện ra sự tồn tại của họ. Vì vậy, Bạch Đồ cũng không lo lắng. Dựa vào thông tin tình báo trước đó, có thể thấy đối phương đang ẩn trong rừng, và dù có phiền phức một chút, nhưng nếu người trên đảo dám ra ngoài bãi cát, thì chắc chắn họ sẽ dễ dàng xử lý được. Ngươi mang một đội người, chú ý một chút động tĩnh bên kia rừng, đứng trên bờ cát, Bạch Đồ nhanh chóng phân công công tác cho đội ngũ của mình. Các người đi quanh khu vực phụ cận, đơn giản dò xét và tìm nơi thích hợp để xây dựng nơi đóng quân. Sau khi hoàn tất các công tác phân chia, Bạch Đồ quay lại nhìn về phía những chiếc chiến thuyền của Đại Chu. Biết rằng thực nhân ngư quần sẽ không tấn công hoặc gây hại gì, Bạch Đồ cũng tạm thời không cần lo lắng về sự an toàn của chiến thuyền. Bên cạnh đó, nhờ sự hiện diện của thực nhân ngư quần, nếu có thế lực khác phát hiện ra đội của họ và muốn tiến lại gần, chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, vì lý do cẩn thận, Bạch Đồ vẫn để lại một số người trên mỗi chiếc thuyền để đề phòng và tiếp ứng. Dưới tình hình hiện tại, vấn đề thực nhân ngư quần trong thời gian ngắn chưa thể giải quyết được, Bạch Đồ cũng không có ý định lo lắng hay suy nghĩ quá nhiều về nó. Như trước đây hắn đã suy nghĩ, điều quan trọng lúc này là chiếm được hòn đảo trước mắt, khai thác tài nguyên trên đảo để đảm bảo đội ngũ còn lại có thể sinh tồn. Trong tình huống xấu nhất, họ chỉ cần chờ đợi sự cứu viện từ Đại Chu mà thôi. Là một quân thống soái, lúc này Bạch Đồ hoàn toàn bình tĩnh, tâm trạng của hắn có thể nói là vô cùng ổn định. Dù sao, việc ra biển khai thác vốn đã là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Trong tình huống này, ít nhất họ đã có một hòn đảo để đặt chân, và tài nguyên trên đảo cũng đủ để đảm bảo sự sinh tồn của đội ngũ. Từ một mức độ nào đó mà nói, đây cũng là một chút may mắn. Nếu không, nếu bọn họ gặp phải thực nhân ngư quần trên biển rộng mênh mông này, có thể họ sẽ không tìm được một nơi để dựa vào, dù có thể sử dụng thú binh điều khiển với chân ngôn để khống chế thực nhân ngư. Nhưng do quy mô của bầy cá quá lớn, hắn, với tư cách là một siêu phàm pháp sư đồng nhị tinh, cũng không thể khống chế hết được. Một khi rơi vào tình huống như vậy, đó mới là lúc thật sự nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Bạch Đồ không khỏi cảm thấy may mắn. Họ đã may mắn phát hiện ra hòn đảo, và may mắn hơn nữa khi trong những năm qua, hắn đã coi trọng việc tu luyện, giúp bản thân có thể dựa vào pháp thuật khi đội ngũ gặp phải khó khăn. Khi họ hoàn thành việc xây dựng nơi đóng quân, trời cũng đã bắt đầu chuyển sang hoàng hôn. Ngày hôm nay, Bạch Đồ rõ ràng không có nhiều kế hoạch an bài, chỉ đơn giản ra hiệu cho nhóm bếp núc nhóm lửa nấu cơm, và dù có chuyện gì, cũng để ngày mai giải quyết. Sau bữa cơm tối, Bạch Đồ trực tiếp giao nhiệm vụ tuần tra và bố phòng cho phó quan Lâm Hữu Thụ, còn mình thì trở lại lều trại sớm. Ông không vội đi ngủ mà bắt đầu tiến hành minh tưởng để phục hồi sức lực. Trong suốt cả ngày, ông đã sử dụng phép thuật liên tục, và với ông, điều đó thật sự rất mệt mỏi. Mặc dù ông đã phán đoán rằng dân bản địa trên đảo này không đủ sức gây ra mối nguy hiểm, nhưng để đảm bảo an toàn, Bạch Đồ vẫn cố gắng khôi phục trạng thái tốt nhất có thể. Trong quá trình minh tưởng, thời gian trôi qua rất nhanh, và trong lúc không để ý, đêm đã khuya. Lẽ ra, bóng đêm sẽ bao phủ toàn bộ khu vực bãi biển, nhưng nhờ vào ánh lửa từ đội của Bạch Đồ, khu vực này vẫn sáng rõ. Đúng lúc này, một tiếng ồn ào vang lên từ bên ngoài, khiến Bạch Đồ đang chuẩn bị nghỉ ngơi phải nhíu mày và lập tức ra khỏi lều. Chuyện gì xảy ra? Bạch Đồ hỏi khi đối diện với phó quan Lâm Hữu Thụ đang vội vàng chạy đến. Thưa thượng tá, có hai bộ lạc người lạ lén lút tiến gần nơi đóng quân của chúng ta, bị binh lính tuần tra bắt lại rồi ạ. Chỉ nghe báo cáo như vậy, Bạch Đồ không khỏi ngạc nhiên. Ông không ngờ là mình chưa kịp ra tay thì đối phương đã tự đưa mình đến cửa. Lâm Hữu Thụ báo cáo xong, thì ngay lập tức hai bộ lạc người bị bắt đã được đưa đến trước mặt Bạch Đồ. Trang phục của họ giống hệt như mô tả trong báo cáo của Dực Long kỵ thủ. Trên đầu cột lông vũ, mặc giáp gỗ đơn sơ. Họ có thân hình gầy gò, có thể nói là bộ lạc người yếu ớt do thức ăn không ổn định và thu hoạch kém. Chính vì vậy, hầu hết họ đều có thân hình yếu đuối và dinh dưỡng không đầy đủ. Bạch Đồ nhìn vào họ và hỏi, các người có thể hiểu lời ta nói không? Hai bộ lạc người không trả lời, chỉ quay đầu đi, không nhìn ông. Bạch Đồ thấy vậy, trong lòng đã đoán được điều gì. Xem ra là có thể hiểu, vừa dứt lời, hai bộ lạc người ngay lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, mắt trợn tròn nhìn ông. Họ nghĩ thầm trong lòng, chúng ta đâu có nói gì, sao, người này biết chúng ta có thể hiểu. Bạch Đồ cảm nhận được ánh mắt sắc bén của đối phương, và không thể kiềm chế nụ cười nhẹ nơi khóe miệng. Tuy nhiên, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ho khan hai tiếng, để điều chỉnh cảm xúc rồi từ từ mở miệng. Chúng ta không có ác ý, chúng ta không đến để gây tổn hại cho các ngươi, mà là để hợp nhất các người. Nói đến đây, Bạch Đồ nghĩ rằng hai bộ lạc người này có thể sẽ không hiểu, vì thế ông chuyển sang nói bằng tiếng thông tục của họ. Về đi nói với bộ lạc của các ngươi, từ nay về sau, theo chúng ta, làm việc cho chúng ta, ta cam đoan các người sẽ luôn có đủ ăn. Trong lúc nói, Bạch Đồ chỉ tay về phía một tên thân binh đứng bên cạnh, nhìn xem, y phục trên người hắn không có sao, các người về sau cũng có thể mặc y phục như vậy. Lúc này Lâm Hữu Thụ bên cạnh cũng nhanh chóng hiểu ý, vội vàng lấy hai cái bánh nướng lương khô, dùng lửa đốt nóng một chút rồi đưa cho hai người bộ lạc trước mặt. Đây là đồ ăn, các người ăn đi. Không cần Bạch Đồ nhắc nhở, sau khi bánh nướng được nướng qua, mùi thơm lan tỏa, dù chỉ dựa vào bản năng, hai người bộ lạc cũng có thể nhận ra đây là thức ăn. Ban đầu họ định kiềm chế, dù sao, đây là đồ của kẻ thù, có thể sẽ có vấn đề gì đó, nhưng cuối cùng không thể cưỡng lại được mùi thơm quyến rũ, mặc kệ, chết thì chết. Với suy nghĩ đó, hai người Bộ Lạc cầm lấy bánh nướng trước mặt, mỗi người đều bắt đầu ăn từng miếng một. So với bánh nướng lạnh, bánh nướng nóng này mềm xốp hơn nhiều, mặc dù không có hương liệu gì đặc biệt, nhưng đối với những người chưa từng nếm qua món ăn này, chúng vẫn vô cùng hấp dẫn. Càng ăn họ càng nhanh chóng, đến cuối cùng, họ ăn như thể đói ăn hổ, không uống lấy một ngụm nước, họ đã ăn xong hai cái bánh nướng, trên mặt còn thoáng hiện vẻ chưa thỏa mãn. Loại đồ ăn như vậy, các người sau này có thể ăn ở Thiên Đô. Vừa nghe thấy lời này, hai người Bộ Lạc lập tức động lòng, hiển nhiên, với họ, không gì quý giá bằng đồ ăn. Dù sao, không chỉ những Bộ Lạc này, ngay cả người của Đại Chu, rất nhiều người cũng sống vì món ăn đó. Nhưng trong lòng họ vẫn còn chút do dự, Bạch Đồ Không vội vàng thúc giục họ đưa ra quyết định, giờ các người có thể đi. Nghe vậy, hai người Bộ Lạc đều ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Họ không hề nghĩ rằng, sau khi bị bắt giữ, đối phương lại sẽ thả họ đi. Khi họ đang ngỡ ngàng, Bạch Đồ lại ném cho họ một túi bánh nướng. Đây là túi bánh nướng, tặng cho các ngươi, chỉ cần dùng lửa đốt nóng là có thể ăn được, đừng quên mang theo cho những người khác trong Bộ Lạc các ngươi. Khi nhìn thấy cái túi bánh nướng bị ném đến trước mặt bọn họ, hai người Bộ Lạc không thể tin vào mắt mình. Tình huống này hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tượng của họ. Sau một hồi do dự, cuối cùng họ vẫn quyết định nhặt túi bánh nướng lên, vứt xuống đất rồi phóng chạy như trốn khỏi cái gì đó, hối hả chạy về phía nơi đóng quân. Trong lúc này, mệnh lệnh của Bạch Đồ đã được truyền đạt chính xác. Những binh lính gác đêm không hề chú ý tới sự có mặt của hai người Bộ Lạc, mặc kệ họ xông ra khỏi nơi đóng quân và chạy vào trong rừng. Sau đó không biết đã trốn bao lâu, cho đến khi cả hai đều thở không ra hơi, cuối cùng hai người Bộ Lạc dừng lại, tựa vào một gốc cây lớn, mệt mỏi thở hổn hển, gập người xuống. Thật sự đã thả chúng ta đi sao? Một người quay đầu nhìn về phía hướng mình vừa chạy đến, dù cho bây giờ trong lòng họ vẫn không thể nào tin nổi. Về phần nơi đóng quân của Đại Chu, việc thả hai người Bộ Lạc ra đối với Bạch Đồ không phải chuyện quan trọng. Dù sao, thông qua việc điều tra từ Dực Long kỵ thủ trên không, họ đã khóa chặt được ba khu vực vị trí, và từ đó, Bạch Đồ đã có thể xác định được hai người Bộ Lạc này đến từ nơi đóng quân nào. Do đó, trong lòng ông đã nắm chắc được phần lớn thông tin. Bạch Đồ nghĩ rằng bắt giữ họ cũng không có gì quan trọng, thậm chí, thả họ đi với đồ ăn và để họ trở về nếu như Bộ Lạc này đủ thông minh, có thể cảm nhận được sự thành ý, thậm chí có thể mang lại lợi ích lâu dài cho Đại Chu. Nếu họ không quy thuận, cũng không sao, dù sao, Bạch Đồ đã có kế hoạch của riêng mình, cùng lắm cũng chỉ tổn thất mấy cái bánh nướng mà thôi. Sau khi nhìn thấy hai người Bộ Lạc chạy đi, Bạch Đồ quay người trở lại lều trại. Vừa mới kết thúc suy nghĩ, ông cảm thấy mệt mỏi, vì vậy quyết định nghỉ ngơi một chút. Vì đối với ông, nghỉ ngơi lúc này mới là điều quan trọng nhất. Trong khi đó, các binh sĩ của Đại Chu trong nơi đóng quân cũng không quá bận tâm đến chuyện này. Việc Bộ Lạc còn tồn tại trên đảo này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì điều đó có nghĩa là không có một nền văn minh cường đại nào khác ở xung quanh. Theo lý mà nói, những Bộ Lạc này từ lâu đã phải bị dẹp sạch khỏi khu vực biên giới. Khách quan mà nói, trong rừng sâu nơi Bộ Lạc sinh sống, có một nữ tử có làn da màu vàng, tóc đen, trên mặt bôi một lớp thuốc màu đỏ, và trên đầu mang một chiếc vương miện lông vũ to lớn. Đây chính là Kara, người xuyên Việt. Mặc dù cô không hoàn toàn hiểu được cách triệu hồi, nhưng người nguyên thủy trong Bộ Lạc đã nhận cô làm thủ lĩnh. Sau một thời gian, tình hình dần dần ổn định và Kara đã quen dần với cuộc sống ở đây. Cô cũng là người chuyên môn điều phối đội tuần tra trên bờ cát, không cần phải nói thêm nhiều lời. Ban đầu Kara nghĩ rằng thực nhân ngựa quanh khu vực hải vực đã tạo thành một vòng phòng thủ tự nhiên, khiến kẻ ngoại lai không thể tiếp cận được đảo của nàng. Nhưng ai ngờ, hạm đội đối diện lại không hiểu vì sao lại thành công cập bờ. Khi nhận ra tình huống không ổn, đội tuần tra đã nhanh chóng chạy về Bộ Lạc để báo cáo chuyện này. Kara nhận thức được tình hình nghiêm trọng, trong lòng lo lắng rõ rệt. Nàng vội vàng phái thêm người, lợi dụng bóng đêm để đi tìm hiểu tin tức. Chuyến đi này kéo dài rất lâu, Kara đâu có thể ngủ được. Những lo lắng và hoảng sợ liên tục quấn lấy tâm trí nàng, khiến thời gian trôi qua như dài đằng đẵng. Lần này hai người đi tìm hiểu tin tức, khi Bạch Đồ thả họ đi, còn lầm tưởng chạy nhầm phương hướng. Chạy sai cũng đã đành, họ suýt nữa mất mạng, phải vật vã trì hoãn một lúc lâu mới quay lại được Bộ Lạc. Đến khi họ trở về, đã là sau nửa đêm, canh giữ trong Bộ Lạc, Kara đã gần như phát điên. Sao? Lại lâu như vậy mới về. Kara lúc này mở to mắt, con mắt đỏ ngầu nhìn hai người bộ hạ với vẻ tức giận. Dù là nữ tử, nhưng trong Bộ Lạc nguyên thủy này, nàng rõ ràng có đủ uy quyền, khiến hai người bộ hạ khi bị trừng mắt như vậy lập tức lộ vẻ kính sợ. Không dám giấu giếm, họ vội vàng kể lại toàn bộ sự việc xảy ra, đồng thời họ cũng đưa cho Kara một túi bánh nướng mà Bạch Đồ đã gửi. Nghe xong báo cáo, sắc mặt Kara trở nên rất khó coi. Điều này khiến nàng nhớ lại câu chuyện mà tổ mẫu đã kể về lịch sử của tộc họ. Một ngày nọ, thuyền quân da trắng xâm nhập vào vùng đất của họ. Lũ tham lam kia đã xâm chiếm đất đai của họ và giết hại tộc nhân, suýt nữa làm cho cả tộc bị diệt vong. Giờ đây, khi nghe báo cáo của thủ hạ, Kara cảm giác như đoạn lịch sử đẫm máu đó lại tái hiện trước mắt. Khuôn mặt nàng không tự chủ được mà vặn vẹo, tràn đầy căm phẫn. Muốn buộc ta đầu hàng, tuyệt đối không thể. Hiển nhiên, từ khi được giáo dục, Kara không có chút nào tin tưởng vào những kẻ ngồi trên thuyền lớn đó. Nàng vốn tưởng rằng có thể dựa vào thực nhân ngư tạo thành một phòng tuyến, sống an nhàn và ổn định suốt đời trên hòn đảo này. Nhưng không ngờ, rắc rối cuối cùng vẫn đến tận cửa. Vì vậy, Kara không thể yên tâm chìm vào giấc ngủ, nhưng Bạch Đồ lại ngủ rất yên ổn. Nói thẳng ra, đó là vì thực lực của hắn đủ mạnh, căn bản không coi bộ lạc nguyên thủy này ra gì. Sau khi ngủ một giấc và ăn sáng xong, phó quan Lâm Hữu Thụ đến tìm Bạch Đồ để xác nhận kế hoạch hành động tiếp theo. Thượng tá, hôm nay có muốn phái đội ngũ xâm nhập vào rừng cây, hợp nhất với bộ lạc nguyên thủy gần chúng ta không? Đối diện với câu hỏi này, Bạch Đồ lắc đầu, việc này không vội, tối hôm qua tôi mới tiến hành chiêu hàng, dù sao, cũng phải cho đối phương vài ngày để suy nghĩ. Nói đến đây, Bạch Đồ liếc nhìn những chiếc thuyền vẫn còn đang căng buồm trên biển. Hôm nay người tập kết nhân lực, đi chặt một ít cây cối. Chúng ta... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.